Phải rồi, họ là những người ngoài, là những người xa lạ. Còn tôi thì mãi cô đơn, mãi một mình đến hết cả cuộc đời này. Xã hội dạy tôi bản lĩnh, người đời dạy tôi phũ phàng, bản thân tôi dạy tôi phải ngoan cường. Và ngàn lần cần nhớ rằng, chỉ cần quan tâm mình, yêu thương mình là đủ. Mọi sự phúc đáp từ những người xa lạ sẽ chẳng bao giờ tồn tại với tôi đâu. Tôi bật cười, hai hàng nước mắt chảy dài. Nhưng rất nhanh, tôi đưa tay quẹt ngang. Bản lĩnh là khi biết đau và biết đứng dậy. Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Tìm Anh Giữa Chốn Hư Vô của tác giả Trang Carrot trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là một câu chuyện 3S đã xin phép tác giả chuyển thể độc quyền thành audio. Nếu thính giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin vui lòng gửi link YouTube vào email chuyện23s.net a@gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe. Còn đang hoang mang lo lắng vì sợ rằng phía công ty ông Huy sẽ gặp nguy hiểm vì tôi không hoàn thành nhiệm vụ được giao, thì âm giọng khản đặc của ai đó vang lên phía góc bếp. Quay lại sau lưng, tôi thấy Thái đang nhìn mình với ánh mắt đầy tẻ nhạt. Cô ở nhà luộm thuộm như vậy à? Đúng là con gái ở trạng thái đã make up và khi chưa make up khác nhau hoàn toàn nhỉ? Mặc dù hiểu rằng Thái đang cà khịa mình, nhưng lòng tôi chẳng những không buồn mà vui không tả. Hóa ra anh ta vẫn ở đây. Hóa ra anh ta vẫn chưa hề rời đi. Và hóa ra kế hoạch của tôi đã thành công mỹ mãn thật rồi. Tôi đứng đó cười sảng như một con rồ. Đến khi ý thức được hành động của mình thì cũng là lúc không biết đào đâu cái lỗ để chôn sống bản thân. Đặc biệt là khi nhìn thấy ánh mắt kỳ thị của Thái dành cho tôi, tôi cảm thấy bất lực đến tột độ. Chạy biến vào phòng, tôi bối rối không biết mình cần phải làm gì nữa. Bước trở ra với bộ dạng chỉnh tề hoàn hảo, duy chỉ hai má đỏ lựng vì chút xấu hổ ban nãy vẫn còn. Tôi nhìn sếp Thái với ánh mắt đầy ái ngại. Sếp! Thái nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt giáo hoành quan sát rất nhanh, sau rồi bảo lại. Chuẩn bị đi. Đi đâu cơ hả? Tôi trợn tròn mắt ngơ ngác. Trong khi đó, ông sếp khó tính của tôi chẳng buồn nói thêm gì. Hai hàng mày Thái khẽ nhíu lại tỏ ý khó chịu. Và theo lẽ dĩ nhiên, tôi đủ hiểu là mình không nên nói gì nữa cả. Biết điều là hai từ khóa quan trọng dành cho tôi lúc này. Tôi cun cút mở cửa, rồi cun cút theo chân Thái ra xe. Ngồi trên xe dù đã đi được một đoạn khá dài rồi, mà đầu óc tôi vẫn còn mơ hồ dữ lắm. 8 giờ, tôi có chuyến bay ra Hà Nội. Việc ngoài đó xử lý ít nhất 2 hôm. Việc trong Nam, đặc biệt trường hợp của Nhiên Long, cô tích cực phối hợp với Tài xử lý cho gọn. Trong 2 ngày tôi vắng mặt, theo sát các khâu vận hành của công ty, chủ động làm báo cáo ngày chứ không làm báo cáo tuần, vì tôi muốn nắm chắc các tiến độ hạ tầng mua bán và thi công. Chỗ nào mà không rõ, trực tiếp chủ động liên hệ với tôi, biết chưa? Thái gằn giọng, tôi nghe vậy thì gật đầu nhận việc ngay. Công nhận trong công việc, Thái là một người bản lĩnh và tác phong làm việc vô cùng dứt khoát. Đúng là đầu óc của người đứng đầu tập đoàn Long Thịnh có khác. Cách sắp xếp, tổ chức của Thái vô cùng logic. Bảo sao một chút sai sót nhỏ, Thái cũng chưa từng gặp phải là như vậy. Tôi biết thừa sáng nay Thái bay ra Hà Nội là có lý do, chắc chắn là để xử lý vụ việc gì đó của ông Huy. Tuy nhiên tôi tin chắc ông Huy đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Không ít thì nhiều, tôi đã kéo dài thời gian cho ông Huy thêm một chút. Và có chăng nếu Thái ra tới ngoài đó thì ông Huy và doanh nghiệp ông cũng vừa hay giải quyết được công việc. Nghĩ tới chuyện giúp ông Huy được đôi chút, tôi vô thức nhoẻn miệng cười, đồng thời ngước nhìn sang Thái. Bỗng giật mình vì Thái cũng đang chăm chăm nhìn tôi, gương mặt lạnh như băng cùng âm giọng lãnh cảm vang lên. Nghe tôi đi công tác 2 ngày, cô vui đến vậy sao? À không, không phải thế. Tôi lắp bắp giải thích. Tôi đang nghĩ sang chuyện khác, không phải chuyện sếp đi công tác đâu ạ. Sếp đi công tác thì doanh nghiệp mình như rắn mất đầu, làm sao mà vui được cơ ạ? Tôi bật ngay chế độ thảo mai để nói chuyện với Phương Thái, mặc dù thừa biết những lời nói sáo rỗng của mình chẳng có tác dụng gì với anh ta đâu. Nhưng thôi vậy, thà có còn hơn không. Phương Thái là người rất khó đoán về tâm lý. Tôi cũng hiểu những lời thảo mai tôi nói ra cũng chẳng lọt tai anh ta ở điểm nào. Kể vậy, ấy vậy mà chẳng như tôi nghĩ. Khi tôi vừa nói xong câu nói ấy thì nơi khóe miệng Phương Thái nhếch lên đôi chút để lộ ý cười. Trời đất quỷ thần ơi, Phương Thái cười cả. Ông xếp lạnh lùng băng giá của tôi cười á. Tôi có nên tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình không đây? Tôi trợn tròn mắt, hơi nhòi người ghé sát mình về hướng Phương Thái để nhìn cho thật rõ. Chẳng biết có phải vì hành động có phần hơi quá khích của tôi hay không, mà chỉ vài giây sau đó, trạng thái lãnh cảm của Phương Thái đã quay trở lại. Anh ta không nói không rằng, lườm tôi một nhát cháy mặt. Trong đáy mắt sâu thẳm thẳm kia còn ánh lên hai chữ liệu hồn, khiến tôi rùng mình. Biết là vậy, nhưng chẳng hiểu sao sau vài phút ngắn ngủi, cảm giác sợ hãi trong tôi dần tan biến. Thay vào đó, tôi bị kích thích bởi nụ cười bất chợt lúc nãy của Thái. Sếp ạ, bây giờ là 6:45, tiện đường ra sân bay. Em nghĩ sếp nên mua cái gì đó ăn bỏ bụng. Phải ăn thì mới có sức làm việc tốt sếp ạ. Tôi vừa nói, vừa đưa mắt nhìn xung quanh hai ven đường, xem thử có quán ăn hay tiệm bánh mì nào hay không. Với tầm mắt nhìn xa trông rộng và khả năng ứng biến linh hoạt trước giờ, rất nhanh tôi đã tìm được một điểm ăn hợp tình hợp lý. Tôi chỉ tay về phía xe bánh mì bên đường, ra hiệu cho sếp Thái dừng gần đó. Đồng thời chưa tới 5 giây sau đã nhanh chóng rời khỏi xe. Tôi biết sếp Thái là người không thích nói nhiều, chỉ thích chứng kiến hành động và kết quả. Vậy nên thay vì giải thích lôi thôi dài dòng cho sếp, tôi quyết định báo sếp ngồi chờ tôi vài phút để tôi đi mua đồ ăn sáng. Tôi mua 2 phần bánh mì và 2 phần sữa đậu nành. Bữa ăn sáng có mấy chục bạc mà đảm bảo chất dinh dưỡng và chắc no nê. Khi tôi trở lại xe, cầm trên tay 2 ổ bánh mì nóng hổi kèm theo 2 ly sữa thanh mát. Đây, một phần của sếp, một phần của em, sếp ăn cho ấm bụng còn đi công tác nhé. Phương Thái tròn mắt nhìn tôi, nét mặt thể hiện sự ngạc nhiên rõ nét. Tôi nhìn sếp cảm giác có gì đó sai sai. Đừng nói với em là sếp chưa bao giờ ăn kiểu này nhé. Tôi lẩm bẩm lí nhí trong miệng, còn người nào đó cũng có chút bối rối theo. Làm gì có, đưa đây cho tôi. Mấy cái này ngày nào tôi chả ăn, nói vớ va vớ vẩn. Tôi bật cười, đưa tay gãi đầu rồi vội vàng đưa sếp khẩu phần ăn mà mình đã mua cho sếp, không quên bảo thêm. Tí vào phòng chờ, sếp ăn luôn cho nóng nhé. Bánh mì mà để nguội là mất ngon đấy. Ăn xong uống thêm ly sữa đậu nành là tỉnh cả người. Sếp biết không, ngày nào đi làm em cũng ăn cả combo này đấy. Bao tử cô cũng lớn nhỉ. Thái vừa lái xe vừa liếc bịt đồ ăn để lủng lẳng bên cạnh, không quên mỉa mai tôi. Đúng vậy, ăn uống chính là đam mê của em mà. Sếp biết không, ước mơ xuyên suốt cuộc đời em là có thể đi khắp đất nước Việt Nam này để thưởng thức những món ăn thật ngon, tìm hiểu cả nền văn hóa và nguồn gốc ra đời những món ăn đó nữa. Chỉ tiếc là em chưa có quá nhiều thời gian nên hiện tại chỉ có thể ăn vòng quanh vòng trong phố này thôi. Tôi hào hứng kể, chẳng hiểu sao ngay lúc này lại có cảm giác gần Phương Thái hơn một chút. Mặc dù khi nghe xong câu chuyện của tôi, Phương Thái chẳng nói gì, nhưng chính sự tồn tại của anh ta lại khiến tôi có cảm giác vừa thân quen, vừa được an ủi. Chia tay Phương Thái ở sân bay, khoảng vài phút sau đã có người ở Long Thịnh ra nhận xe Phương Thái và chở thẳng tôi về công ty. Ngồi trên xe đi được một đoạn, miệng tôi vẫn tủm tỉm cười khi nghĩ lại hình ảnh một người đàn ông bảnh bao, cao lớn, trong bộ vest lịch lãm, một tay xách ca táp, tay còn lại cầm theo một bịch bóng có chứa ổ bánh mì và ly sữa đậu nành. Phương Thái cũng không tệ nhỉ. Chí ít hôm nay, anh ta đã chẳng từ chối tôi như mọi khi. Và chí ít tôi nhận ra rằng anh ta cũng là người sống có tình cảm. Tuy vẻ ngoài của Thái lúc nào cũng tỏ ra lãnh đạm ngạo nghễ, nhưng có lẽ bên trong thì không như vậy. Bên trong anh ta tồn tại những điều bí ẩn mà không phải ai cũng có thể chạm vào. Và có lẽ tôi sẽ là người đầu tiên khai phá ra những bí mật ấy cũng nên. Mới bước chân tới công ty, tôi đã thấy không gian xung quanh có phần hơi nhốn nháo. Mọi bộ phận trước giờ nghiêm chỉnh quy củ là thế, mà nay ai nấy đều có phần sửng sốt. Có chuyện gì vậy mọi người? Tôi ghé sát quầy lễ tân khi thấy ba bạn lễ tân đang túm tụm trao đổi với nhau điều gì đó. Cả ba khi thấy tôi đều chủ động đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, đồng thời kéo tôi vào bên trong quầy chia sẻ. Chị chưa biết thông tin gì à? Chị là trợ lý giám đốc mà sao cập nhật thông tin chậm vậy? Tôi ngơ ngác lắc đầu, trong lòng không tránh khỏi tò mò. Thông tin gì? Chị vừa tới công ty thì thấy mọi người cứ lạ lạ sao ấy? công ty có biến gì à? Tôi hỏi nhỏ. Đúng rồi, biến này á, long trời lở đất luôn chị ạ. Hôm nay nhá, đích thân mẹ sếp Thái tới công ty mình. Chưa kể đâu, mẹ sếp còn dẫn người yêu sếp tới nhận việc nữa. Chuyện này trước giờ chưa bao giờ có trong tiền lệ ở công ty mình luôn. Vì sếp Thái là người không bao giờ dây dưa chuyện tình cảm và công việc. Vậy mà hôm nay mẹ sếp ra tay thẳng thừng. Chị xem, mọi thứ nhá, sắp nổ tung rồi đấy. Tôi ngỡ ngàng thực sự. Cứ tưởng là sau hôm sinh nhật của mẹ Phương Thái, sau những lời nói dứt khoát của Thái, thì ít nhiều mẹ Phương Thái cũng để Thái yên ổn. Nhưng không ngờ bà lại cao tay hơn một bậc, thẳng thừng chen vào sự nghiệp của con trai một cách đầy quyết liệt. Mà chị biết không, cái chị người yêu sếp á, đẹp cực nhá, nghe bảo là con gái rượu của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Hai người họ môn đăng hậu đối quá chừng. Thôi, mọi người làm việc đi, để chị lên xem tình hình thế nào. Tụi em dưới này cứ làm việc cho tốt, đừng quá nhốn nháo lên. Sếp Thái đi công tác 2 ngày rồi sẽ về sớm thôi. Tôi trấn an giản nhân sự bên dưới để mọi người ổn định và không đi đồn thổi lung tung. Phần còn lại, tôi lên phòng làm việc gặp sếp Tài. Tôi nghĩ thời điểm này khá nhạy cảm, sếp Thái lại không có mặt ở đây để xử lý. Vì vậy chắc hẳn sếp Tài phải là người đứng ra cân đối trước sau. Khi tôi bước chân vào phòng sếp Tài, thì đồng thời cũng nhận được ánh nhìn không mấy thiện cảm từ phía mẹ Phương Thái. Bà ta nhìn tôi một lượt, khẽ cười, rồi lướt qua người con gái đang ngồi cạnh. Tiên con, trong thời gian Phương Thái vắng mặt tại Long Thịnh, con giúp mẹ quản lý lại đội ngũ nhân sự, để mọi thứ vào quy củ đâu ra đó. Sắp tới trở thành dâu trưởng tập đoàn rồi, nên chủ động ra mặt để kiểm soát lại mọi thứ, con nhé. Chị Tiên ngồi cạnh gật đầu, dồn ánh nhìn có phần bất mãn hướng về phía tôi ra hiệu. Cô ra kia, rót cho tôi cốc nước vừa ấm, không quá nóng, cũng không quá lạnh. Nhận ly nước từ tôi, Tiên ra chiều phấn khích. Cô ta không uống ngay, mà cầm ly nước trên tay xoay xoay mãi. Sau cùng rồi cũng nhấn mạnh từng câu từng chữ. Đối với tôi mà nói, ấy, cái gì hơi quá thì cũng không tốt. Chẳng hạn loại người không biết tự lượng sức mình, không biết vị trí mình ở đâu, để rồi đi quá giới hạn trong một số chuyện. Thì tôi, với tư cách vợ tương lai của Tổng Giám đốc Vũ Phương Thái, nhất định sẽ không để yên đâu. Chị nói tới đây, liếc mắt nhìn tôi hàm ý ám chỉ. Nhìn tận sâu nơi đáy mắt chị, tôi cảm nhận được thứ gì đó đang bùng cháy dữ dội. Tôi hiểu, chị đang ra mặt đánh dấu chủ quyền của mình và cũng là đang gián tiếp đe dọa chính tôi nữa. Thưa bác, cháu nghĩ chúng ta nên để sếp Thái phân bổ lại nội bộ nhân viên. Cháu biết bác có nhã ý muốn cho Tiên vào làm luôn kể từ hôm nay, nhưng mong bác hiểu phần nào cho quy định nơi công ty mình. Tất cả mọi thay đổi đều cần được phê duyệt bác ạ. Hiện tại sếp tổng cũng đang không có ở đây. Cháu nghĩ kể cả cháu, bác gái hay bất cứ một ai đều không có quyền chen chân làm thay đổi hệ thống công việc và nhân sự. Mong bác xem xét và đừng làm cháu khó xử ạ. Tài chủ động lên tiếng, phá tan bầu không khí tuy ảm đạm nhưng có phần hiềm khích. Trong khi đó, mẹ Phương Thái vẫn nhất mực không đồng tình. Không được, tôi muốn bằng mọi giá, hôm nay Tiên phải chính thức vào làm việc ở đây. Chồng chưa cưới nó đi công tác thì nó có trách nhiệm đảm đương công việc. Cậu nghĩ một công ty được thành lập ra giữa thành viên trong gia đình và người dưng thì thằng Thái nó sẽ chọn ai? Tôi nghĩ cậu đủ thông minh để không cản trở quyết định của tôi, Tài ạ. Làm việc với Thái bao nhiêu năm, chắc cậu cũng đã hiểu. Nếu không có sự giúp đỡ từ phía gia đình thì thanh danh Phương Thái có còn tồn tại được như bây giờ hay không? Mẹ Phương Thái nói một tràng dài, sau cùng bà hít một hơi thật sâu, nhấn mạnh. Chưa kể, con bé Tiên đường đường là con gái của bộ trưởng. Với uy thế và danh dự của gia đình nhà Tiên, cộng với học thức của con bé, thì cậu nghĩ nó có ngu xuẩn khi vào đây để phá hoại công ty này hay không? Bác gái lên giọng cao hơn, chính âm lượng và sự quyết đoán của bác ấy khiến tôi có cảm nhận Tài đang bị dồn vào chân tường. Mọi quy định, mọi lý lẽ mà anh đưa ra tới nay đều trở nên vô nghĩa trước sự áp chế từ bác gái. Tài đưa tay lên vò đầu. Một lúc sau, anh hướng mắt về phía tôi bảo lại. Vâng, em giúp anh đối máy với sếp Thái. Anh cần xin ý kiến từ sếp. Cậu vòng vo quá nhiều rồi đấy. Tôi đến đây không phải để đôi co, cũng chẳng phải để năn nỉ. Tôi đến đây để bàn giao cho con bé Tiên và nhận việc. Cậu quá xem thường lời nói của tôi rồi Tài ạ. Bác gái bình tĩnh. Cháu đang tìm cách tốt nhất để xử lý đây ạ. Quả thật từ khi công ty đi vào hoạt động tới giờ, cháu chưa bao giờ gặp phải tình huống nào khó xử như này. Một bên là sếp, một bên là mẹ sếp. Nếu cháu làm theo lệnh của bác thì khi sếp Thái về, cháu sẽ không biết phải nói sao. Quy định công ty là do sếp đưa ra, nếu cháu làm trái, chẳng phải là cháu bác đang bác bỏ đi quy tắc của công ty. Còn về phía bác, đây là mong muốn của bác, nhưng nếu có thể thuận lợi, cháu chỉ cần một câu xác nhận từ sếp Thái là đồng tình cho Tiên về làm việc thôi, mọi chuyện sẽ xử lý rốt ráo ngay ạ. Tài thở dài, gương mặt thể hiện rõ sự mệt mỏi. Phần tôi cố gắng liên hệ với sếp Thái, mà đầu dây bên kia toàn là những tiếng tút dài vô vọng. Chưa bao giờ lòng tôi cảm thấy bồn chồn như bây giờ. Thôi được rồi, bác gái nhẹ giọng, cậu cứ để Tiên vào làm, sẽ đặt cho nó vị trí trợ lý tổng giám đốc. Nếu sau này thằng Thái có trở về và trách phạt gì, cậu cứ bảo nó tìm tới tôi. Tôi đảm bảo cho công việc và phần trách nhiệm liên đới của cậu. Cậu an tâm rồi chứ? Mẹ Phương Thái đứng dậy, bà chốt lại vấn đề rồi rời đi, để lại tôi, Tài và Tiên ở đó. Tiên có lẽ vì được người lớn chống lưng, cộng với thói quen kiêu kỳ vốn sẵn có, cô ả nhanh chóng ra oai lắm. Khi cánh cửa phòng vừa được đóng lại, Tiên đã tiến tới bàn làm việc của Tài, gõ nhẹ nhẹ vài động tác lên mặt bàn rồi bảo: mong nhận được sự hợp tác từ cậu, đồng nghiệp mới của tôi. Nào, bây giờ thì nhanh tay lẹ chân, sắp xếp chỗ ngồi và chỗ làm việc cho tôi đi. Đừng để tôi phải nóng thì mất hay. Nói dứt câu, Tiên quay ngoắt người lại chỉ thẳng tôi và bảo: còn cô, tôi cảnh cáo một lần, nên biết thân biết phận làm tốt việc của mình thôi. Trèo cao, có ngày té đau đấy. Kể từ lúc Tiên xuất hiện làm việc, công ty bắt đầu có những sự đảo lộn nhất định, đặc biệt là hệ thống nhân sự. Tiên ra quyết định thay thế người nhanh chóng, mà tất cả những người được Tiên lựa chọn thay đa phần đều là những gương mặt nữ có nhan sắc trong công ty. Có nhìn thoáng qua cũng hiểu chủ đích của Tiên là gì. Trong một buổi chiều tiếp nhận công việc mới, Tiên ra sương sương quyết định thay gần 10 nhân sự quầy lễ tân. Sếp phải làm điều gì đó đi thôi, kiểu này không ổn rồi, các bạn nhân viên đang náo loạn ầm ĩ ở phía dưới kìa. Tôi nhắn tin cho Tài, trong hoàn cảnh này chắc chỉ có sếp Tài mới cản được. Em vẫn chưa liên hệ được với sếp Thái à? Chưa ạ, kể cũng lạ, sếp Thái trước giờ có bao giờ ngắt kết nối như vậy đâu. Tôi trả lời sốt ruột kinh khủng. Được rồi, em thay anh xuống làm việc với bộ phận lễ tân bên dưới. Căn dặn các bạn bị cho nghỉ cứ bình tĩnh, tạm thời nghỉ ngơi 2 hôm đi. Công ty đang sắp xếp lại hệ thống và nội bộ đôi chút, sau vài ngày nữa sẽ liên hệ với các bạn để các bạn đi làm trở lại. Lưu ý, ngày nghỉ vẫn tính lương như bình thường. Tôi nhận lệnh sếp Tài, liền xuống trực tiếp dặn dò và thông báo cho các bạn. Long Thịnh trước giờ là một tập đoàn lớn, chỉ cần một chút xáo trộn nội bộ thôi thì các bộ phận khác cũng xảy ra trục trặc theo. Sau khi sắp xếp đầu vào đó xong xuôi, thậm chí cẩn thận hơn khi dặn các bạn không nói linh tinh hay phản hồi thông tin ra bên ngoài, tôi mới an tâm lên phòng tiếp tục xử lý công việc. Vừa vào tới phòng làm việc của mình, đã thấy Tiên ngồi ở đó. Cô nàng ngả người ra ghế, nhìn tôi với ánh mắt chán chường vô tư lự. Mới đi chữa cháy về à? Không hẳn, tôi chỉ đi làm nhiệm vụ được sao? Tiên bật cười, khẽ đưa tay vỗ nhẹ. Anh Thái cho mày bao nhiêu tiền, mua cho mày bao nhiêu cái nhà, cái xe rồi. Xin chị vui lòng để ý lời ăn tiếng nói, tôi và sếp Thái chẳng có liên hệ gì với nhau cả. Nếu chị không tin, chị có thể trực tiếp tới gặp và hỏi sếp Thái cho rõ. Còn bây giờ, nếu chị gặp tôi vì tính chất công việc, tôi sẵn sàng tiếp chuyện với chị. Còn không, phiền chị để tôi tập trung làm việc. Tiên cười lớn, khẽ đứng dậy đưa tay chỉ thẳng vào người tôi. Khá khen cho sự bản lĩnh của mày. Mày nghĩ khi anh Thái bảo với tao rằng anh ấy không có gì với mày, hay thậm chí anh ấy không có gì với những đứa hoa hậu người mẫu ngoài kia, thì tao có tin không? Chắc chắn là không rồi. Người như Phương Thái ấy chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt. Và tao ở đây, có mặt ở đây là để giúp đỡ cho công việc của chồng tao tốt hơn. Và quan trọng hơn nữa là tiêu diệt mấy đứa tiểu tam như mày đấy. Xem ra lần này Phương Thái gặp đúng vợ tương lai cao tay thật rồi. Trước đây anh ta bổ bịch hết với em này em kia, và các em ấy đều có địa vị xã hội ngang nhau, nên tranh nhau một chút thì cũng chẳng xảy ra biến động gì lớn. Ấy vậy mà bây giờ anh ta có hôn ước với con gái nhà có quyền có thế, đặc biệt chị Tiên này cũng thuộc loại không phải dạng vừa. Vậy nên tôi nghĩ rằng con đường tình duyên sắp tới của Phương Thái sẽ có nhiều biến động lắm đây, và kể cả tôi cũng sẽ bị cuốn theo vào đó. Vì hiểu chuyện gì đang diễn ra, và nếu mình tiếp tục nói lý lẽ với Tiên thì chẳng thể giải quyết được gì. Thân cô, thế cô rất khó xử, vậy nên tôi tạo cho mình một đường lui trước. Tôi cười bảo lại, tôi hiểu, tôi biết rõ những gì chị chia sẻ. Với tầm của chị, không ai dám tranh đoạt gì đâu. Còn việc chị nói tôi là tiểu tam, chắc chị có nhầm lẫn gì đó thôi. Tối qua tôi đến tiệc sinh nhật của mẹ sếp Thái với tư cách là người yêu của sếp Tài, hoàn toàn chẳng liên quan, dính dáng gì tới sếp Thái cả. Tuy nhiên chắc vì uống hơi nhiều hay có chuyện gì đó bất mãn nên sếp Thái mới túm đại tay tôi để đến chào bác gái một tiếng. Chuyện cũng chỉ có thế thôi, chị tin hay không thì tùy. Bản thân tôi vào đây chỉ muốn yên ổn làm việc thật tốt, và trong đầu cũng chưa bao giờ có ý định phá hoại tình cảm gia đình ai hết. Tôi nói dứt lời, cho chị ta xem cuộc nói chuyện của tôi với sếp Tài. Xem xong, cơ mặt chị Tiên có phần hơi giãn nhẹ. Chị ta không nói gì cả mà quay lưng rời đi, bỏ lại tôi trong phòng làm việc với hơi thở dài thườn thượt. Đàn bà, khi ghen công nhận thật sự kinh khủng. Chị ta tác oai tác quái, làm đủ trò, cốt cũng chỉ để giữ chân người mình thương. Vừa buông lơi được vài hơi, tôi nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. Chần chừ mãi mới nhấc máy nghe, đầu dây bên kia vang lên âm giọng quen thuộc. Bệnh viện Đa khoa FM Hà Nội, phòng 209, cô tới đây đi. Bắt chuyến bay gần nhất đến Hà Nội, lòng tôi thấp thoáng lo âu. Đầu óc bấy giờ chỉ quanh quẩn hình ảnh của Phương Thái. Chẳng biết anh ta bị gì, gặp phải vấn đề thế nào mà lại ra nông nỗi này. Có mặt ở bệnh viện FM khi trời chập choạng tối, theo sự hướng dẫn nhiệt tình của chị y tá, tôi cũng đã có mặt nơi phòng bệnh đặc biệt, nơi mà Phương Thái đang trực tiếp điều trị. Bước chân vào phòng, mùi thuốc khử trùng và thuốc kháng sinh nồng nặc khiến tôi rợn nôn. Phương Thái nằm đó trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, với làn da tái nhợt và bờ môi khô khốc. Hai mắt nhắm nghiền, duy chỉ có hàng mày vẫn trao lại, chứng tỏ cơn đau mà anh ta vừa trải qua không phải dạng bình thường. Tôi tiến tới gần giường bệnh, quan sát tờ giấy bệnh án được dán ngay trước khung giường với nội dung đề rõ thông tin ngộ độc thực phẩm cấp độ cao, mà thoáng chốc giật mình. Thảo nào sức lực của Phương Thái bị rút cạn, trông thảm hại đến vậy. Bệnh nhân nhập viện lúc 9 giờ sáng trong trạng thái nôn mửa liên tục, đầu óc choáng choáng và không kiểm soát được hành vi của bản thân. Cũng may được đưa tới bệnh viện điều trị kịp thời. Chị là vợ của bệnh nhân hay sao? Tôi bối rối lắc đầu. Chị y tá nhìn tôi, sắc mặt có chút tốt hơn. Chị yên tâm đi, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Chị cứ để bệnh nhân ở đây, chúng tôi sẽ chăm sóc từ A đến Z. Tôi nhìn hai ống truyền được nối trực tiếp vào ven tay của Thái, hỏi lại. Cần truyền liên tục thế này à? Đúng vậy, ít nhất thêm 4 chai nữa mới hồi sức. Thủ tục nhập viện của bệnh nhân đang là thủ tục tạm thời, do khi vào đây giấy tờ tùy thân và điện thoại của bệnh nhân cũng không có. Vì vậy chị giúp tôi ra quầy hoàn tất thủ tục và đóng phí nhập viện nhé. Còn bây giờ tình hình cũng đã ổn, chị cũng nên để bệnh nhân có thời gian ngủ nghỉ cho lại sức. Tôi nghe vậy thì gật đầu đồng tình. Vừa quay lưng định theo chân chị y tá đi thì đã nghe tiếng gọi với lại. Âm giọng tuy có phần hơi yếu so với bình thường nhưng lại dứt khoát không lẫn vào đâu được. Ở lại. Quay người đã thấy Phương Thái đang mở mắt nhìn tôi chằm chằm. Ánh nhìn có chút khó chịu xen lẫn bực bội. Chẳng biết anh ta đã thức từ lúc nào, cũng chẳng biết lý do tại sao vừa thấy tôi anh ta lại khó chịu như thế. Chính anh ta là người gọi tôi tới cơ mà. Nhưng rồi mọi thắc mắc lờn vờn trong đầu tôi nhanh chóng tan biến bởi cảm giác vui sướng lâng lâng dâng trọn nơi lồng ngực. Phương Thái tỉnh, sếp tôi tỉnh, sếp tôi khỏe, sếp tôi an toàn là tôi vui lắm. Quên cả ánh mắt khó chịu kia, quên cả sự sợ hãi e dè mỗi lần đối diện với Thái. Sếp, sếp có còn mệt chỗ nào không? Có đói không? Có đau chỗ nào không? Để em báo bệnh viện hỗ trợ. Phương Thái chủ động chống tay ngồi dậy, tôi lật đật đỡ người anh ta. Nhưng cú hất tay lãnh cảm kia đã khiến hành động của tôi vô thức ngập ngừng. Phương Thái là người bất cần, tôi biết mà, anh ta là chúa tể của sự độc lập. Ừ thì anh ta không cần, tôi cũng chẳng thèm nhiệt tình nữa. Cô đi ra ngoài đi, nếu có gì cần tôi sẽ gọi hỗ trợ. Phương Thái hướng ánh nhìn về phía chị y tá, ra hiệu để chị rời đi, rồi mới quay sang tôi gầm gừ. Cô là muốn có ý đồ gì với tôi đây? Tôi tròn mắt, còn chưa hiểu câu hỏi của Thái thì đã bị anh ta đưa tay siết chặt cổ tay mình. Hai hàm răng khẽ nghiến chặt tỏ rõ sự bực tức. Cô còn trơ tráo đến mức dám vác mặt tới đây, xuất hiện ở đây mà không có một lời xin lỗi nào à? Nói! Trước thần thái và cái bóp tay đau chí mạng của Phương Thái, tôi bất giác thốt lên. Xin lỗi, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô chuyện này. Cô tiếp cận tôi nhằm mục đích gì? Phương Thái trừng mắt, ánh mắt đen sâu láy láy kia nhìn thẳng vào tôi như muốn nuốt chửng tâm can tôi vậy. Đối diện với Phương Thái, con tim tôi sợ hãi đến run rẩy, tưởng chừng như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực ngay lập tức. Tôi đoán chừng trước sự giận dữ lớn đến mức này và trước cả câu hỏi đầy ám muội kia thì Phương Thái đã phát hiện ra thân phận tôi rồi. Có lẽ trong chuyến công tác ngoài Hà Nội này, anh ta đã một tay triệt hạ ông Huy và cuối cùng là tôi. Tôi biết bây giờ mình có chối bay chối biến cũng vô ích. Tôi biết bây giờ tôi có múa lưỡi nói nhăng nói quậy, Phương Thái cũng sẽ chẳng tin tôi. Anh ta sẽ dùng chính bàn tay gân guốc kia bóp chết tôi ngay táp lự. Và tôi biết hành trình tôi đi chỉ có nhiêu đó thôi. Số mệnh tôi lúc này là một tay Phương Thái định đoạt. Mặc dù anh ta bệnh tật là thế, nhưng nguồn năng lượng căm ghét sự phản bội tận xương tận tủy vô cùng lớn, bao trùm cả không gian phòng nghỉ bệnh viện, đặc quánh và không thể nào thở được. Tôi chỉ biết bất lực mà khóc, ngoài ra chẳng biết làm gì nữa cả. Phương Thái vẫn siết chặt tay tôi, gương mặt ngày càng xám xịt hơn. Cùng một ổ bánh mì, cùng một ly sữa đậu nành, nhưng tôi lại là người bị ngộ độc thực phẩm, còn cô thì không. Cô muốn tôi tự xử lý cô hay để tôi giao cô cho công an đây? Phương Thái nghiến răng gần từng chữ một. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, đầu óc tôi nhẹ bẫng. Cái gì? Tôi tròn mắt kinh ngạc, nín bặt khi nghe điều Phương Thái vừa chia sẻ, thậm chí còn vô thức hỏi lại. Ý anh là anh bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì và uống sữa đậu nành đúng không? Lần này người trợn tròn mắt không phải là tôi nữa, mà ngược lại là Thái. Anh ta có vẻ bực tức vì thái độ cợt nhả làm như vô tội của tôi. Thậm chí anh ta còn lên cơn tới mức lớn giọng hơn. Tôi là người không bao giờ biết đùa, Thanh Vân ạ. Tôi nghe vậy thì bật cười thành tiếng. Mặc kệ, mới chỉ vài phút trước, nước mắt nước mũi còn tèm lem đầy mặt. Thôi thôi, tôi hiểu rồi. Hóa ra là thế. Hóa ra là do ổ bánh mì và ly sữa đậu nành. Phương Thái thấy thế liền giật mạnh tay, khiến đầu tôi va vào thành giường, như để trả đũa cho thái độ sắc sược vừa rồi của tôi. Ui, sếp, anh từ từ nghe tôi nói đã nào. Tôi thề với sếp là lúc nãy tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Vì sếp quát tôi và bóp tay tôi đau quá, nên tôi mới khóc đấy. Tôi mếu máo, cố gắng giải thích. Thế còn ổ bánh mì và ly sữa đậu nành của tôi chưa đụng đến sếp ạ. Giờ chắc hai thứ ấy còn ở trong tủ lạnh văn phòng đấy. Nếu sếp không tin có thể liên hệ người để kiểm chứng. Trời ạ, sếp không biết đâu. Hôm nay khi trở về công ty thì công ty mình có biến lớn. Tôi còn chưa kịp ăn uống gì đã phải đứng ra cùng với sếp Tài xử lý mọi việc. Thậm chí là quay cuồng hết cả ngày trời. Tôi thề nếu mà tôi có nói điêu hay là cố tình muốn hãm hại sếp ý, tôi ra đường xe cán chết ngay. Tôi vừa nói vừa giơ ba ngón tay trước mặt tỏ rõ sự uy tín của mình. Chưa kể tôi còn vanh vách kể sếp Thái nghe đầu đuôi cơ sự xảy ra tại công ty. Nghe tôi nói và minh họa tới đâu, hai hàng mày của Thái khẽ nhíu chặt tới đấy. Thậm chí bàn tay còn vô thức siết chặt cổ tay tôi mạnh hơn, mà quên mất rằng tôi đây ấy không phải là nguồn cơn tạo nên mọi sự biến đổi này. Tất cả là do bà vợ tương lai khó ưa nhà sếp. Ui da, sếp ơi, gãy tay em. Thái giật mình buông tay tôi ra, nét mặt lộ rõ chút bối rối. Em xin lỗi sếp vì mua cho sếp chỗ đồ ăn lề đường không uy tín, để rồi sếp bị ốm thế này. Là lỗi của em. Em xin đứng ra nhận lỗi và chịu trách nhiệm hầu hạ sếp cho tới khi sếp hết bệnh ạ. Tôi thảo mai chia sẻ. Tôi biết mình vừa thoát khỏi cơn thịnh nộ to lớn. Hơn thế nữa, thái độ lúc nãy của tôi cũng có phần sợ sệt. Và xém chút nữa, tôi đã thừa nhận mình là nội gián mất rồi. Vậy nên để xoa dịu và đánh lạc hướng Phương Thái, tôi buộc phải nói nhiều hơn, chuyển chủ đề và đề tài nhanh hơn. Phương Thái gườm tôi, hất hàm ra hiệu. Điện thoại. Đây ạ. Tôi nhanh chóng với lấy điện thoại của mình đưa cho Thái, vào danh bạ, tìm số của Tài và gọi ngay. Cuộc gọi chỉ tầm khoảng 1 phút, nhưng nội dung truyền tải thì khá nghiêm trọng. Trong khi tôi vắng mặt, quyền điều hành tối cao là của cậu. Cậu liệu mà điều phối và giữ gìn trật tự công ty. Khi tôi trở về mà có bất cứ thay đổi gì ảnh hưởng tới nhân sự, kết quả kinh doanh và bộ mặt của công ty, thì người đầu tiên tôi cho nghỉ việc là cậu đấy. Thái nói dứt khoát, vừa phải, ngữ khí lại vô cùng rõ ràng. Còn Tài, tôi nghe loáng thoáng anh ta chia sẻ điều gì đó, rồi xếp Thái chốt hạ một câu dõng dạc. Xử lý sao tùy ý cậu. Cậu theo tôi bao năm cũng hiểu, nếu mình nương tay với người khác thì cũng là cách để người ta lên đầu lên cổ mình ngồi. Kể cả mẹ tôi, khi chưa được sự cho phép của tôi, cũng không có quyền chen chân vào Long Thịnh ra chỉ thị hay điều phối người, rõ chưa? Thái dặn dò thêm vài việc thì cúp máy, sau đó đưa tôi điện thoại gằn nhẹ. Sự cố xảy ra, đánh giá năng lực mỗi người. Làm kinh doanh thì chưa đủ, trong đầu nhất định phải có chí thì mới sống được, biết không? Tôi gật đầu, cảm giác như bản thân vừa được truyền thêm năng lượng vững chắc vậy. Còn bây giờ, chuẩn bị đưa tôi rời khỏi cái nơi khó chịu này. Nhưng tôi hướng mắt nhìn ống truyền mới được 1/3 chai. Thái trừng mắt, không chết đâu mà sợ, chuẩn bị đi thôi. Trong khi tôi còn đang ngờ ngợ với mệnh lệnh mới của Thái, thì Thái đã nhanh chóng đứng dậy, dùng một tay giật hẳn hai dây nối ống truyền ra khỏi người mình. Máu! Tôi sốt sắng chạy tới gần Thái, vội vàng vơ lấy băng gạt dịn chặt nơi cổ tay anh ta. Quả thật con người này quá liều lĩnh rồi. Đặt xe tới khách sạn Ali trước, các thủ tục ra viện còn lại sẽ có người xử lý sau. Nhưng mà tôi thấy làn da sếp ấy còn nhợt nhạt lắm đấy. E rằng nếu không có hệ thống y tế chăm sóc kịp thời, sức khỏe sẽ khó mà hồi phục nhanh được. Sếp, hãy sếp nghe tôi, ở lại nốt tối nay xem thế nào đã. Phương Thái nghe vậy thì cúi người gườm tôi, hàng mày sắc lẹm khẽ nhíu lại. Từ bao giờ mà cô học thói quen bảo ngược tôi thế hả? Nếu mà cô muốn ở thì cứ việc ở. Rồi Thái giật tay mình ra khỏi tay tôi, đi thẳng một mạch mà chẳng thèm ngoái đầu lại nữa. Báo hại tôi hớt hở hớt hải chạy theo. Ờ không, ý tôi không phải là như thế. Ý tôi chỉ muốn tốt cho sức khỏe của sếp thôi. Còn nếu mà sếp cảm thấy không ưng bụng ấy, thì tôi cũng chỉ biết làm theo lời sếp thôi mà. Vậy là buổi tối hôm đó, tôi phải tất tà giải thích, tất tà thảo mai, tất tà nhận lỗi, thì người sếp khó tính kia mới không đuổi tôi đi nữa. Tới khách sạn khi đã quá nửa đêm, sau khi sắp xếp đồ ăn, thức uống và cả thuốc giảm đau cho Thái cẩn thận, tôi mới an tâm sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Ấy vậy mà như kịch bản cũ, khi tôi chưa rời đi được quá 3 bước chân thì đã bị gọi ngược trở lại. Đi đâu thế? À, tôi xuống sảnh đặt phòng. Tôi sẽ thuê phòng bên cạnh phòng sếp cho tiện. Sếp cần gì thì cứ gọi tôi nhé. Đồ đạc thuốc thang tôi để gọn ở đây cho sếp cả rồi. Thái nghe vậy thì khẽ nhướng mày, ánh mắt đen sâu kia chăm chú nhìn tôi hỏi lại. Tôi bảo cô cần làm thế à? Dạ không ạ. Tôi hồn nhiên lắc đầu, rồi cả hồn nhiên giải thích. Tôi chỉ muốn tôn trọng không gian riêng tư cho sếp, sợ rằng tôi ở đây sẽ không thoải mái cho lắm. Thái nhếch miệng cười nhạt, hướng ánh nhìn về phía hai chiếc giường đôi trong phòng rồi bảo. Đừng bao giờ dùng suy luận của mình để áp đặt lên suy nghĩ của người khác. Nếu thông minh một chút, cô sẽ thấy lý do tại sao tôi đặt phòng giường đôi mà không phải giường đơn. Hơn thế nữa, khách sạn này từng phòng đều cách âm tách biệt. Cho dù cô ở phòng bên cạnh, thì tôi có vấn đề tôi liên hệ với cô như thế nào khi điện thoại không có bây giờ. À, là do tôi suy nghĩ nông cạn, xin lỗi sếp. Tôi vừa nói vừa cúi đầu, nhưng trong lòng thì dâng lên sự bất mãn khôn tả. Đây có lẽ là người mà tôi thấy mâu thuẫn khó chịu nhất. Nếu anh ta biết thừa anh ta ốm và cần người chăm sóc, thì sao không ở quách nơi bệnh viện đi, để có gì còn gọi hỗ trợ kịp thời. Ấy vậy mà ngang ngược bướng bỉnh, đòi về khách sạn ở chỗ bằng được. Rồi á, thì nửa đêm nửa hôm bắt tôi ở lại cùng chăm sóc. Tôi là nhân viên của anh ta, chứ có phải là người ở trong nhà anh ta đâu cơ. Cô nên nhớ, tôi bị như thế này là do cô đấy. Cùng một miệng, cô hứa sẽ hầu hạ chăm sóc tôi đến khi hết bệnh. Vậy nên tốt nhất là ngoan ngoãn phục vụ cho tử tế đàng hoàng, không phải miệng nói một đằng mà hành động một nẻo. Tôi là tôi chúa ghét những người như thế. Thái như đi quốc trong bụng tôi vậy. Kể cả những suy nghĩ tôi chỉ mới chớm nở trong đầu, anh ta đã nhanh chóng dập lại không thương tiếc. Báo hại tôi ở gần anh ta mà đầu óc lúc nào cũng trong trạng thái căng hơn dây đàn. Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Giờ cũng muộn lắm rồi, sếp có đói không? Tôi lấy chút gì cho sếp ăn để dễ ngủ hơn nhé. Thái phẩy tay ra hiệu không cần, rồi anh ta chậm rãi lên giường, kéo chăn nhắm nghiền mắt. Nhìn dáng vẻ có phần mệt mỏi kia khiến lòng tôi có phần dịu lại. Giá như lúc nào anh ta cũng hiền như lúc ngủ thì hay biết mấy. Để tránh tạo tiếng động ảnh hưởng tới Thái, tôi phải rón rén làm từng việc một trong sự tĩnh lặng nhất định. Sau khi mọi thứ xong xuôi, tôi cũng leo tót lên giường bên cạnh, thở một hơi dài rồi chìm vào giấc ngủ. Chắc có lẽ vì quá mệt mỏi sau một ngày dài phải xử lý biết bao nhiêu công việc. Hơn thế nữa, lại phải trải qua một chặng bay liên tục từ thành phố Hồ Chí Minh vào Hà Nội, nên sức khỏe tôi cũng có phần bị ảnh hưởng, kéo theo cơ thể rệu rã, giấc ngủ từ hồi đêm rơi vào trạng thái ly bì, mê man và đầy mệt nhoài. Thậm chí tôi quên luôn cả việc mình đang phải theo sát và chăm sóc một người ốm cực kỳ khó tính. Tôi thức dậy từ lúc 10 giờ sáng, khi mà chiếc bụng đói đã cồn cào inh ỏi phản kháng từ bên trong. Ngơ ngác ngồi dậy, tôi vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Cơn say ngủ vẫn còn đó và chưa hề biến mất. Tôi thấy bóng dáng ai đó lờ mờ đang ngồi đọc báo ngay ghế sofa phía đối diện. Phải đưa tay dụi mắt, tát mặt vài lần, tôi mới hốt hoảng nhớ lại sự kiện diễn ra từ đêm qua tới giờ. Và cái người mà tôi vừa nhìn vừa cười trong trạng thái mơ hồ ban nãy, không ai khác, chính là sếp Thái. Thái nhíu mày nhìn tôi với sắc mặt không thể nào tệ hơn. Cô tới chăm tôi, hay là tôi ở đây để chăm cô? Tôi xin lỗi, tôi mệt quá nên ngủ quên mất. Tôi có cải báo thức. À, có cải báo thức nhưng mà chắc điện thoại hư nên không nghe được ạ. Tôi lắp bắp, đưa tay của quảng tìm điện thoại. Thái nhìn tôi, ánh nhìn chán nản hẳn. Anh ta gõ vài nhịp lên bàn để gây sự chú ý, rồi giơ chiếc điện thoại của tôi lên trước mặt, nhếch miệng bảo lại. Điện thoại cô không hư, nó làm đúng nhiệm vụ gieo báo thức gọi cô dậy. Nhưng cô thậm chí còn không quan tâm, đạp thẳng nó xuống giường. Cô xem, nó đáng thương hay đáng trách? Do tôi xin lỗi. Tôi đưa tay lên vò đầu, chẳng biết nên tìm cái lỗ nào mà để chôn sống mình cả. Thật sự từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, tôi cũng không thể nào tưởng tượng được mình lại có những hành động ngốc xít đến vậy. Đặc biệt là đối với người mà mình đang theo sát nữa. Tôi càng để lộ sự thiếu tinh tế của bản thân, càng làm cho Phương Thái chán chường tôi hơn. Và một lúc nào đó, anh ta sẽ đá văng tôi ra khỏi cuộc đời của anh ta mất. Tôi xuống giường, vội vã gấp chăn mền, rồi hướng ánh nhìn đầy hối lỗi về phía Thái. Sếp ơi, sếp đã ăn gì chưa? Sếp muốn ăn gì để tôi đặt? Khỏi, chờ ăn được đồ ăn từ cô á thì chắc tôi nhập viện lại mất. Thái vừa nói vừa mỉa mai, không quên bảo thêm. Tôi cho cô 10 phút để chỉnh trang mọi thứ đàng hoàng, sau đó thì chuẩn bị ra sân bay về lại Sài Gòn. Chúng ta không có quá nhiều thời gian. Nghe câu nói đầy uy lực của sếp, tôi khẽ rùng mình và rồi gật đầu ngay táp lự. Trong lòng lúc này cũng còn có chút thán phục trước Thái nữa. Anh ta quả là một con người nghiện việc thứ thiệt. Dù bệnh là thế, dù chỉ mới hồi phục được chút đỉnh, nhưng Thái vẫn nhất định không chịu nghỉ ngơi. Một là một, hai là hai, vô cùng rõ ràng. Trước tác phong nhanh nhạy, trước tốc độ bàn giao công việc và trước những kế hoạch mới mà Thái giao cho tôi theo sát khi chúng tôi ở sân bay, tôi nhận ra rằng mọi thành quả ngày hôm nay mà Thái có được chắc chắn không phải do may mắn, cũng chẳng phải do đòn bẩy từ gia đình, mà là do chính Thái với sự trách nhiệm, nghiêm túc, chỉn chu, thông minh và đặc biệt hơn là vô cùng cầu toàn. Vừa giao việc xong, Thái quay sang dặn dò tôi tuyệt đối không được tiết lộ thông tin tôi nhập viện ngoài Hà Nội. Nội bộ nhân sự hay truyền thông xung quanh chỉ cần biết tôi có chuyến công tác ngoài này là được. Tôi nghe vậy thì vâng dạ gật đầu, không quên hỏi dò chuyện của ông Huy. Sếp bị đau bất thình lình như vậy thì chuyến công tác vừa rồi có bị ảnh hưởng gì không ạ? Lượng công việc có giải quyết rốt ráo xong chưa sếp? Chưa đâu vào đâu cả. Tuy nhiên như vậy cũng là một cách hay, là một chút đánh động cho thị trường ngoài này, để xem con mồi nào sợ hãi rút vốn trước. Em chưa hiểu ý sếp lắm ạ. Tôi giả bộ tò mò, mặc dù đoán mờ mờ được, có lẽ Thái cũng biết tổng việc công ty ông Huy làm rồi, chỉ là vì có việc đột xuất xảy ra nên anh ta chưa động tay động chân vào thôi. Sau này cô sẽ hiểu, còn bây giờ về lại Sài Gòn xử lý tốt các công việc tôi giao là được. Tôi cười, hai mắt sáng rỡ đồng tình. Sếp Thái trở về khiến toàn bộ nhân sự như được bơm thêm sức mạnh tinh thần, mọi người ai nấy đều hào hứng tươi vui. Chẳng những thế, các bạn lễ tân vừa bị tiên cho nghỉ việc hồi hôm thì nay đã quay trở lại hớn hở chào sếp rõ lớn. Có thế mới thấy hệ thống đào tạo người của tập đoàn Long Thịnh khủng khiếp nhường nào, khi mà tất cả nhân sự đều đặt sếp tổng ở vị trí tối thượng, nhất mực tuân thủ và luôn đặt sếp vào một vị trí idol. Chào mừng anh đã quay trở lại, chào mừng sự liên kết của cả hai chúng ta. Khi tôi và sếp Thái vừa bước vào phòng họp, chị Tiên đã có mặt ở đó như thể chờ sẵn. Chẳng những thế, chị còn cầu kỳ bày biện, nào là nến, hoa, cả rượu sâm banh và ít đồ ăn ngon để thiết đãi sếp Thái, như cách một người phụ nữ chuẩn mực đang chào đón chồng đi công tác trở về. Trong khi người phụ nữ ấy đang hào hứng là thế, thì đứng bên cạnh tôi, người sếp khó tính lại vô cùng rừng rưng. Sao cô vẫn còn ở đây? Tiên nghe vậy thì cười giả lả, ánh mắt có chút khó chịu, nhưng rất nhanh sau đó trở về trạng thái vui vẻ ngay được. Anh nói sao vậy? Em có mặt ở đây là để hỗ trợ anh mà. Mẹ Thúy cũng nói với em rồi đấy, đây là vị trí vốn dĩ em sẽ thuộc về mà. Được rồi, cô thực lòng muốn hỗ trợ tôi. Thái nhếch miệng. Tôi để ý hai bàn tay anh ta lúc này hơi siết nhẹ, cứ như thể Thái cũng đang cố gắng kiềm chế bản thân để không làm điều gì đó có phần đáng tiếc. Đúng vậy, em rất muốn hỗ trợ anh. Tiên tiến đến gần Thái, đưa bàn tay mảnh khảnh của mình khẽ vuốt nhẹ ngực anh ta. Chẳng những thế, cô ta còn dạn dĩ tới mức ghé môi mình hôn phớt lên má Thái, mặc cho tôi, Tài vẫn đang đứng đó. Em muốn bên anh mọi lúc mọi nơi. Có thể trước đây vì những hiểu lầm không đáng có mà anh có chút suy nghĩ sai hay ác cảm về em không quan tâm đâu ạ. Bây giờ em đã ở đây rồi, em là em sẽ bám giết lấy anh, phụ giúp sự nghiệp tương lai của chúng ta nữa. Thái cười, anh đưa tay gỡ tay Tiên ra khỏi người mình, dùng ánh nhìn đầy chán nản hướng về phía Tài ra hiệu. Được rồi, cậu giúp tôi sắp xếp công việc phù hợp cho Tiên. Vì Tiên muốn hỗ trợ tôi nên tôi nghĩ Tiên sẽ sẵn sàng hết mình vì công việc, dù cho ở bất cứ vị trí nào. Rồi lại nhìn thẳng vào mắt Tiên, khẽ đưa tay vuốt tóc cô ả. Phải không? Chẳng hiểu Tiên bị Thái thôi miên hay là do không còn sự lựa chọn nào khác, vì cô ả quá hiểu tính Thái hay sao mà trước câu hỏi ấy Tiên gật đầu ngay táp lợ. Đúng vậy. Được rồi, ngày mai em chuẩn bị hành lý ra Đà Nẵng, theo sát công trình khu biệt thự biệt lập mà Long Thịnh đang xây dựng ngoài đó. Có gì khó khăn hay cần hỗ trợ, em làm việc với Tài nhé. Anh tin với năng lực và sự tự tin của em thì Long Thịnh sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa. Thái cười khẩy, gỡ tay khỏi tóc Tiên rồi rời đi, để lại cô nàng đứng đó với một vẻ mặt đầy hằm hằm và đầy phẫn uất. Tôi với Tài biết ý, cũng nhanh chóng rời đi cùng sếp. Thiết nghĩ với tình huống oái oăm thế này, lại với thân phận tiểu thư trước giờ của Tiên, thì một là cô ả sẽ làm dùm beng lên và rời đi, hai là cô ả sẽ nín nhịn mà chịu cố gắng vì vị trí phu nhân tổng giám đốc Long Thịnh trong tương lai. Tài nộp hồ sơ cho Thái, trong phòng họp riêng chỉ có ba người. Anh cười lớn, sếp, đúng là khi sếp trở lại mọi thứ khác hẳn, chỉ có sếp mới trị được cái con bé đó. Chưa hẳn đâu, vì Tiên còn được mẹ tôi chống lưng nữa, nên không sớm thì muộn cũng sẽ có hướng lật ngược tình thế. Tài gật gù không quên hỏi lại, em tưởng sếp về đây sẽ xử lý mạnh tay với Tiên lắm chứ? Ai dè sếp cũng mềm mỏng, kiên nhẫn mà. Cũng định là như thế rồi, nhưng sáng hôm nay khi vừa mới tới công ty thì bố Tiên gọi và gửi gắm nó. Cậu nghĩ xem, chính bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải mở lời thì tôi nên hành động phải quấy thế nào bây giờ, khi mà hơn 60% dự án của Long Thịnh lên hay xuống cũng bị ảnh hưởng không nhỏ bởi khối vận tải. Vậy rồi sếp cho nó ra Đà Nẵng, không sợ ông bộ trưởng kia sẽ nổi điên hay sao? Không, vì tôi cũng đã nói trước, dự án nào thiếu tôi sắp người vào. Tôi cho Tiên vào đây làm với tư cách là nhân sự đồng hành cùng với Long Thịnh, chứ không phải với tư cách một thành viên trong gia đình tôi trong tương lai, để nhân viên trong công ty còn nể nang uy danh của sếp. Bởi vậy nên ông bộ trưởng cũng biết ý mà, không trách được. Tạm thời việc Tiên xử lý theo hướng này đã, Long Thịnh còn cần tập trung xử lý nhiều đầu việc khác. Vậy nên tối nay cậu và Vân sắp xếp ở lại tăng ca đi. Tôi chỉ đi mới có một ngày mà loạn tùm lum lên, tháng này không cắt thưởng cậu là không được rồi. Thái khẽ trách Tài, sau đó trở lại bàn làm việc, tập trung xử lý khối công việc của mình cho tới tận trưa. Thậm chí quá cả giờ ăn cũng không thấy anh ta rời khỏi phòng. Phần vì lo cho sức khỏe của Thái, phần vì để chuộc tội cho việc tôi là nguyên nhân khiến anh ta bị ốm thế này, nên tôi đành đặt một khẩu phần ăn riêng từ một nhà hàng có tiếng để Thái thưởng thức. Phải gõ cửa phòng tới 3 lần thì Thái mới ra mở cửa. Vào đi. Tôi cười, vừa thấy ánh nhìn chằm chằm nghi ngại của Thái là giơ ngay bịch đồ ăn nóng hổi bao biển. Tôi để ý thấy chưa rồi mà sếp chưa đi ăn, nên có đặt đồ ăn cho sếp đây này. Sếp ăn cho khỏe rồi còn uống thuốc nữa, bệnh chắc chắn chưa hết hẳn đâu. Thái nhìn bịch đồ ăn trên tay tôi rồi lại chăm chú quan sát tôi, tỏ ý từ chối. Không cần đâu, tôi giải quyết xong việc sẽ tự đi ăn. Đồ ăn cô đặt thì tự ăn đi. Sau sự việc vừa rồi, tôi sẽ không bao giờ ăn đồ ăn của cô nữa. Một lần là quá đủ. Không phải thế. Tôi gần cổ giải thích, sếp phải ăn. Sếp xem này, em đặt đồ ăn cho sếp ở nhà hàng Trung Hoa quận 5 lận. Nhà hàng này có tiếng là đồ ăn ngon, đảm bảo sạch sẽ. Pin đồ ăn còn đây này, sếp có thể kiểm chứng. Với cả... Tôi vừa nói vừa ngập ngừng, Với cả sao? Với cả đồ ăn này mắc lắm đấy, em cũng ăn no nên bụng no không ăn thêm được. Em đặt cho sếp để tạ lỗi. Thôi sếp ăn đi, sếp ăn rồi còn uống thuốc cho em vui. Tôi nói mà lòng dạ ngổn ngang lắm. Đã mất một mớ tiền cho việc đặt đồ ăn rồi. Thành ý cũng xuất phát từ trong tâm, thật lòng muốn chuộc lỗi với Thái, mà nào ngờ Thái vẫn còn dè chừng tôi lắm. Còn chưa kịp nghe câu trả lời từ Thái thì cánh cửa phòng Thái lại chợt bật mở. Người xuất hiện không ai khác chính là Tiên. Cô ả vừa thấy tôi và thấy cặp bịch đồ ăn trên tay thì khinh khỉnh cười chiều khinh bỉ. Ôi chao, anh Thái có bạn nhân viên nhiệt tình dễ sợ, lo lắng cho sếp tới mức đặt đồ ăn cho sếp luôn. Để xem nào. Tiên tới gần phía tôi, chủ động giật bịch đồ ăn trên tay ngó nghiêng. Đồ ăn ngon anh ạ, từ nhà hàng có tiếng nữa. Chà chà, xem ra Long Thịnh trả lương cho thư ký cũng khá đấy nhỉ. Ngó ngó sơ qua, mấy món ăn ở đây cũng tốn vài triệu rồi. Nếu mà anh không có nhu cầu ăn á, thì anh để em ăn cho bé nó vui. Nó đã cất công lấy lòng sếp tới mức này cơ mà. Tiên vừa nói, vừa giả là cười, vừa làm bộ ngây ngô trước mặt tôi. Thôi được rồi, nếu mà em thích thì em cứ mang xuống mà ăn. Còn bây giờ phiền hai người ra khỏi đây, để tôi làm việc. Thái gằn giọng, rồi phẩy tay ra hiệu cho cả tôi, cả Tiên rời đi. Tiên liếc tôi, tỏ vẻ đắc ý rồi cầm bịch đồ ăn đi thẳng. Tôi bước ra khỏi phòng Thái, một cảm giác nặng nề bao trùm cả người. Hóa ra sự quan tâm của mình lại chính là sự phiền phức đối với người khác. Tôi chẳng nghĩ gì nhiều đâu, nhưng mà sao tâm trạng tôi lại bức bách đến thế này? Vốn dĩ suốt bao nhiêu năm qua, từ khi bố mẹ tôi qua đời, thì tình thương mà người đời dành cho tôi hầu như chẳng có. Điều đó dạy tôi sự độc lập, tự vươn lên và ôm lấy chính mình. Đến ngày hôm nay, khi lòng tôi muốn làm gì đó tốt cho người khác, thì tôi lại bị chối bỏ. Cái cảm giác mà mình cần nhưng chẳng ai cho, và khi mình đem cho thì chẳng ai muốn nhận, khiến tôi chạnh lòng, buồn man mác. Phải rồi, họ là người ngoài, là những người xa lạ mà thôi. Còn tôi thì mãi cô đơn, mãi một mình đến hết cả cuộc đời này. Xã hội dạy tôi bản lĩnh, người đời dạy tôi vũ phàng, bản thân tôi dạy tôi phải ngoan cường. Và ngàn lần cần nhớ rằng, chỉ cần quan tâm mình, yêu thương mình là đủ, mọi sự phúc đáp từ những người xa lạ sẽ chẳng bao giờ tồn tại với tôi đâu. Tôi bật cười, hai hàng nước mắt chảy dài, nhưng rất nhanh tôi đưa tay quẹt ngang. Bản lĩnh là khi biết đau và biết đứng dậy. Thời gian sau đó, tôi chỉ chuyên tâm vào việc của mình, hoàn thiện mọi thứ một cách tốt nhất. Thêm vào đó, thường xuyên cập nhật tình hình Long Thịnh cho ông Huy. Nhờ tôi mà ông Huy và đám bạn của ông có thể tránh được một vài đợt sóng ngầm trong bất động sản dưới bàn tay đầy ma lực của Phương Thái. Này, sắp tới có dự án mừng sinh nhật Long Thịnh tròn 10 tuổi. Em đi với anh ra Phú Quốc, khảo sát tình hình, để mình chuẩn bị cho thật chỉn chu nhé. Tài nhắn tin cho tôi, gửi cả vé máy bay và địa điểm rõ ràng. Kể từ sau khi sinh nhật của mẹ Phương Thái, Tài cũng có chút gì đó giữ khoảng cách với tôi. Thiết nghĩ sau khi chứng kiến cảnh Thái dắt tôi ra mắt mẹ, Tài cũng không muốn dính dáng quá nhiều về tôi nữa. Cứ như thể tôi là người của sếp Thái, nên Tài sẽ hạn chế gần gũi hơn. Rồi thời gian bận rộn trôi qua, công ty xảy ra một vài sự việc, tôi và Tài phải cày ngày cày đêm để giải quyết. Tôi cũng quên bén mất việc gợi chuyện để chia sẻ cho Tài hiểu. Chỉ cho đến khi cả hai chúng tôi cùng nhau trên một chuyến bay, tôi mới sực nhớ mọi thứ nên kể lại. Tài nghe xong chỉ tủm tỉm cười và nói, anh biết mà, anh làm với sếp Thái bao lâu, chẳng lẽ không biết tính sếp. Anh không có hiểu lầm gì em nên em đừng lo, chỉ là anh muốn tốt cho em thôi. Tôi quắc mắt, muốn tốt nghĩa là như thế nào? Sau hôm đó em cứ thấy sếp Tài khang khác, em nghĩ sếp trách em vì em đi lung tung nên mới bị như vậy, mặc dù em đã hứa hôm đó đóng thật tròn vai rồi. Tôi ngập ngừng, không, em làm rất tốt, bố mẹ anh rất thích em và còn tin chúng ta là một cặp nữa cơ. Nhưng mà sao ạ? Tôi hỏi dồn, nhưng mà sếp Thái cần em hơn. Tài càng nói, tôi càng chẳng hiểu ý tứ trong ngôn từ của anh ta là gì. Đang định hỏi tiếp thì Tài ra hiệu cho tôi im lặng rồi bảo, đến một lúc nào đó em sẽ hiểu, anh không muốn đầu óc em ấy bị phức tạp hóa thêm đâu. Tài cười rồi lại dẫn dắt sang chủ đề công việc, kéo tôi lao vào bàn bạc và dự án sinh nhật cho công ty. 10 năm sinh nhật Long Thịnh, 10 năm một chặng đường, không quá ngắn cũng chẳng quá dài, nhưng đủ khẳng định tầm vóc và sức ảnh hưởng của người đứng đầu Long Thịnh lớn đến mức nào. 10 năm qua, với biết bao thành tựu to lớn khiến giới bất động sản phải đứng hình, rồi thì trố mắt ngạc nhiên và cuối cùng là thán phục trước dòng chảy vững mạnh của Long Thịnh. Long Thịnh có lẽ là huyết mạch khẳng định tên tuổi của Phương Thái, và Phương Thái cũng chính là người lãnh đạo tối cao mang tư duy tầm nhìn vô cùng dài hạn cho Long Thịnh. Tôi biết khi người ngoài nhìn vào Long Thịnh, họ sẽ chỉ nghĩ rằng đây là một tập đoàn bất động sản giàu có, hùng mạnh cả về nhân sự lẫn hệ thống. Nhưng khi chính tôi là người trong cuộc, có mặt và làm việc tại nơi đây, tôi mới thực sự hiểu rằng từng bước đi, từng chiến lược của Long Thịnh đều vô cùng thông minh và đầy mưu lược. Phải nói Phương Thái là một người đứng đầu đại tài. Anh ta luôn nắm bắt và biết cách xoay chuyển dòng chảy của thị trường một cách tinh tế nhất, và rồi uốn nắn mọi thứ từng bước theo đúng mục tiêu của anh ta. Có lẽ đó cũng chính là lý do tại sao những công ty bất động sản nhỏ lẻ hay thị trường đều đa phần nằm trong tầm kiểm soát của Phương Thái. Càng nghĩ tôi càng thấm câu nói, người tài phải được đặt đúng vị trí của họ. Em thấy không, sếp Thái luôn có những suy nghĩ táo bạo mà anh cũng phải giật mình. Tài vừa nói vừa nhâm nhi ly cà phê sữa nghi ngút khói trước mặt tôi. Nhưng lần này có hơi mạo hiểm quá không? Tôi nhìn Tài với ánh nhìn hơi e dè, phảng phất chút gì đó lo lắng. Tài thấy sự sốt sắng nơi tôi thì bật cười thành tiếng, rồi anh khẽ đưa tay đẩy đĩa bánh ngọt về phía tôi, ra hiệu cho tôi ăn thêm một chút. Phong thái Tài thản nhiên đến độ khiến tôi cảm nhận rằng anh dường như đã quá quen với nhiều ý tưởng điên rồ của Thái. Mạo hiểm mới là Vũ Phương Thái. Em tin anh đi, không có ai trên đời giống sếp Thái nhà mình được đâu. Không một ai trên đời dám dùng chính ngày kỷ niệm thành lập công ty trực tiếp dọn sạch hơn 100 công ty bất động sản tầm trung để khẳng định uy thế và làm náo loạn thị trường đâu. Chưa kể sếp còn chơi lớn đến mức mời chính những công ty kia đến tham dự, ăn uống no say và đá bay dứt điểm. Xem chừng với cách làm này, sếp sẽ kéo về một lượng lớn kẻ thù rồi. Sếp Thái không sợ sao? Tôi lý nhí hỏi, chẳng hiểu động cơ nào mà Thái hết lần này đến lần khác càn quét thị trường. Nếu là sở thích thì tôi nghĩ không phải thế, bởi lẽ anh ta không quá độc tâm đến vậy. Còn nếu là tư thủ cá nhân thì lại càng không, vì đầu óc Phương Thái nhất mực chỉ tập trung cho công việc, làm gì còn thời gian để mà hận thù hay ghét bỏ ai. Huống hồ là 100 công ty bất động sản kia, còn nếu là về danh tiếng thì chắc chắn không rồi. Anh ta thừa tiếng, thừa cả tiền. Tôi tròn mắt nhìn Tài, chờ đợi câu trả lời ấy. Ấy vậy mà Tài chỉ đáp lại tôi bằng một cái gật đầu đơn giản. Sao sếp lại không sợ? Anh cũng không biết nữa. Từ hồi quen biết sếp Thái tới giờ, chưa thấy sếp sợ điều gì. Còn động cơ thì sao? Sao sếp Thái luôn cố gắng làm như vậy? Người dẫn đầu luôn có những lý do riêng. Anh không đoán được dụng ý của sếp, chỉ biết tin tưởng và làm theo thôi. Kể cả việc đó là sai. Tài cười, vươn tay cốc một phát trên trán tôi rồi bảo, chắc gì điều Lê sếp làm đã sai, mà nếu có sai đi chăng nữa thì với vị trí là nhân viên trong tập đoàn, em có dám kháng lệnh không? Tôi lắc đầu. Tài bật cười, thế thì tốt, em chỉ cần hiểu tới đó thôi. Điều chúng ta cần làm là tuân thủ và cống hiến. Chắc chắn sếp Thái sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với chúng ta. Tôi gật đầu, tiếp tục loay hoay sắp xếp kế hoạch cùng Tài. Chúng tôi có 3 ngày ở phố Quốc để sắp xếp mọi thứ đúng như yêu cầu của sếp Thái, và 1 ngày chạy chương trình tổng duyệt lễ chào mừng kỷ niệm 10 năm một chặng đường Long Thịnh. Sau khi các khâu tổng duyệt đã xong xuôi, trở về khách sạn vào lúc tối muộn sau bữa ăn vội vàng, tôi bắt gặp ngay một hình ảnh choáng váng trước mặt. Đó là một đôi nam nữ, có lẽ họ đi du lịch cùng nhau. Người đàn ông đứng tuổi thì đang kéo theo một chiếc vali tương đối lớn, trong khi đó người phụ nữ bên cạnh lại chăm chú lướt điện thoại mà chẳng màng để ý mọi thứ xung quanh. Quan trọng hơn là người nữ ấy trông rất quen. Có nhìn thoáng qua tôi cũng nhận ra đó là chị Thanh, người từng làm phục vụ ở quán karaoke Bà Lự cùng với tôi. Chị Thanh mải bấm điện thoại nên không để ý tôi đứng từ xa đang nhìn mình. Trong khi đó người đàn ông lớn tuổi đi cùng chị thì đang hướng mắt chăm chú quan sát tôi. Ánh mắt người đàn ông này sượt qua người tôi một lượt, ánh lên cảm giác không mấy đàng hoàng. Tôi đoán chừng họ quen nhau ở quán kara và hiện tại đang cặp kè đong đưa nhau. Theo phản ứng tức thời, tôi quay lưng theo hướng ngược lại để chị Thanh không nhận ra mình, bởi lẽ thân phận tôi bây giờ đã khác. Tôi đang đóng tròn vai của một thư ký giám đốc, của một cô nàng tiểu thư xuất thân là người có ăn có học. chứ không phải là một người con gái với quá khứ không mấy tốt đẹp kia. Nếu để chị Thanh phát hiện, không chừng mọi thứ với tôi sẽ bùng bét ngay. Tôi bước đi rất nhanh, tim đập thình thịch như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Bởi vì vừa đi vừa suy nghĩ nên đầu óc có phần bấn loạn, mà tôi đã không làm chủ được bước chân mà va vào ai đó. Tôi xin lỗi. Ngẩng mặt lên, âm giọng quen thuộc rơi ngay trên đỉnh đầu, khiến tôi lờ mờ nhận ra người tôi vừa va phải là ai. Vâng, người đó không ai khác chính là ông sếp khó tính của tôi, Vũ Phương Thái. Tôi nhìn Thái ngây người, những tưởng sáng sớm mai Thái mới bay ra đây theo đúng lịch trình mà tôi và Thái đã sắp xếp sẵn. Nào ngờ bây giờ chỉ mới hơn 9 giờ tối, Thái đã có mặt tại đây với bộ vest đen thẳng thớm và gương mặt cực kỳ lạnh lùng. Chào, chào sếp, cô có việc gì gấp à? Thái nhìn tôi, ánh nhìn sâu thăm thẳm ra chiều dò xét. Tiếng guốc cộc cộc cùng âm thanh vali kéo vang lên. Tôi cảm nhận được dường như hai người họ đang tới gần, rất gần tôi và Phương Thái. Chẳng những thế, tiếng giọng nhão nhoẹt đầy mè nheo của chị Thanh vang vọng rõ rệt. Thì ra là em đứng đây đợi anh ra lấy đồ cũng được mà, việc gì phải kéo em đi cho bằng được thế? Em mỏi hết cả chân đây này, anh chả thương em. Họ đến càng gần, dây thần kinh nơi não tôi càng căng hơn. Ngay tại khoảnh khắc bước chân của chị Thanh song hành với tôi, cũng là lúc tôi hấp tấp rúc mặt mình vào lồng ngực Thái, ôm chầm lấy Thái một cách đầy mổ quáng. Cả người tôi run lên, nhịp thở theo đó cũng vội vã hơn. Cô có biết cô đang làm cái quái gì không hả? Thái vừa nói vừa nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ một. Tôi lúc này bối rối lắm, nhưng mà chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Nếu tôi vẫn đứng yên ở đó mà không chịu hành động, kiểu gì bà Thanh cũng nhận ra tôi ngay. Cho tôi ôm sếp một chút, tôi bị sợ. Tôi lý nhí, không biết phải giải thích thế nào cho hành động dỗ dàng và có phần ngớ ngẩn này của mình. Ai làm gì mà sợ? Thái nói, tông giọng trầm hẳn xuống. Có vẻ khi anh ta chứng kiến phản ứng sợ hãi nơi tôi, thì trong lòng cũng dấy lên đôi chút cảm thông. Phần tôi, vì chưa tìm được lý do nào nghe hợp tình hợp lý, nên tôi đành ôm Thái thật chặt với sự run rẩy nhằm câu thêm thời gian để suy nghĩ. Nói đi, ai làm cho cô sợ? Thái có vẻ hơi mất kiên nhẫn, tuy âm giọng đã nhỏ nhẹ hơn nhiều, nhưng từng từ nhấn nhá thì vẫn rõ mồn một. Tôi biết mình không thể nào câu thêm giờ được nữa rồi, nên đành buông tay ra khỏi người Thái, dùng chính vẻ mặt thảo mai và đôi mắt ươn ướt của mình để giải bày. Tôi sợ ma. Ở đây hình như âm khí hơi nhiều, mấy nay tôi không ngủ được, mà nãy về phòng thì có cảm giác bị dọa ấy. Thái nhìn tôi, hai hàng mày khẽ nhíu lại. Vớ vẩn, ma quỷ chỉ là những gì do con người tưởng tượng ra mà thôi. Không có đâu, tôi tin là có thật đấy. Sếp... Tôi đưa tay nắm chặt lấy cổ tay Thái mà lắc. Tôi biết bây giờ mình chẳng còn cách nào khác ngoài việc bám tiệt lấy người đàn ông này. Được rồi, đi theo tôi. Thái nắm cổ tay tôi, chủ động kéo tôi đi rất nhanh. Và rồi chẳng mấy chốc, cả hai chúng tôi đã có mặt ngay trước cửa phòng tôi, phòng 401. Mở cửa đi. Thái vừa nói, vừa nghiêm nghị ra hiệu. Quẹt thẻ từ, đẩy cửa bước vào. Tôi tá hỏa khi phát hiện đống quần áo lộn xộn, mỗi cái một nơi trong phòng mình. Chẳng những thế, đối diện giường ngủ là chiếc bàn làm việc với cơ man nào là đồ ăn vặt và nước tăng lực chất đống ngổn ngang. Trước ánh đèn phòng sáng choang, Thái đưa lướt nhìn một lượt, âm giọng chậm rãi nhưng rất không bình thường một chút nào. Cô bảo cô sợ ma, nhưng tôi nghĩ ma cỏ sợ cô thì đúng hơn đấy. Tôi ái ngại nhìn xung quanh, sau rồi e dè giải thích, mặc dù biết tổng Thái đang nghĩ gì về mình. Vì sợ quá nên tôi chưa kịp dọn dẹp, thấy tiếng động lạ là ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới sảnh. Đầu óc lúc đó không đủ tỉnh táo để mọi sự ngăn nắp ngay được. Thái đứng đó, hai tay bỏ túi quần, nét mặt cương nghị kia vẫn chăm chăm nhìn tôi, có chút mỉa mai. Vậy à, nếu cô đã sợ hãi như thế, thì tối nay tôi sẽ ở lại với cô một đêm nhé. Tôi sẽ ở đây xem thử, loại ma cỏ nào khiến cô phát khiếp đến thế. Thái nhấn mạnh hai chữ một đêm, khiến tôi rùng cả mình. Trời đất, tôi thà để ma quỷ dọa mình ấy, còn hơn ở chung với một người mà biết thừa người ấy có tính chất chiếm hữu rất cao. Đối với Phương Thái mà nói, độ sát gái của anh ta đã quá nổi tiếng rồi. Tôi không bao giờ dại dột đưa bản thân vào chốn hiểm nguy, đặc biệt ở cùng trong hang cọp thì lại càng không nhé. Nghĩ tới đó thôi, theo phản xạ tự nhiên, Tôi lắc đầu ngay táp lự, quên mất rằng những phản ứng ngu ngơ của mình đều được soi chiếu trước cặp mắt cực kỳ tinh anh của ai đó. À, không cần đâu, tôi tự lo được. Tôi nghĩ nếu mà tôi bật đèn sáng trưng thế này ấy, thì mọi thứ cũng sẽ ổn thôi. Có thể hơi mất ngủ một chút, nhưng mà không sao cả. Tôi bối rối, vừa cười vừa giải thích. Có chắc là không cần không? Thái cúi đầu nhìn tôi, bóng dáng cao lớn và đáy mắt đen thẳm như biển hồ, như muốn xuyên sâu vào tâm trí tôi, cào nát nội tâm và khiến tôi cảm nhận được Thái có chút gì đó nghi hoặc mình. Chính sự mơ hồ mà anh ta tạo nên lại làm tôi hoang mang nhiều hơn. Thái tiến tới gần tôi, anh ta tiến một bước, tôi lùi một bước. Anh ta càng tiến tới sát tôi càng cố gắng giữ khoảng cách nhất có thể. Cứ như thể anh ta đang muốn dồn tôi vào bước đường cùng để xem thử cách tôi vùng vẫy, cách tôi phản ứng với anh ta thế nào. Khi lưng tôi đã chạm sát vào vách cửa kính, tôi mới giật mình bảo lại. Sếp sao vậy? Tôi hơi lớn giọng, cố gắng hít thật sâu để ổn định tinh thần. Cô nghĩ tôi muốn sao? Thái cười. Điệu này thật không mấy bình thường. Tôi nghĩ sếp đi đường mệt rồi, giờ tôi sẽ bảo Lễ Tân sắp xếp phòng cho sếp nghỉ ngơi. Có được không ạ? Sao không phải nghỉ ngơi ở đây, tại nơi này? Thái nhìn tôi, khóe môi hơi nhếch nhẹ. Chính biểu cảm cợt nhả này càng giúp tôi khẳng định Thái đang hiểu lầm mình. Có lẽ sau sự việc vừa rồi, anh ta nghĩ rằng tôi đang câu dẫn anh ta bằng những chiêu trò cũ dích của mấy cô ả săn trai. Ban đầu thì tỏ vẻ ngây thơ sợ hãi cần nơi dựa dẫm, sau khi con mồi rơi vào bẫy của mình rồi thì lại từ chối nhất mực không chịu. Và khi con mồi quyết liệt tới cùng thì nhanh chóng ngả mình chấp nhận, rồi thì ra giá đòi hỏi ngay. Vì làm việc trong môi trường Kara một thời gian, tôi ít nhiều đã quá hiểu rõ những cách câu dẫn mà các bà chị, các em gái ở đấy thường dùng. Và có lẽ lần này tình huống mà tôi rơi phải chẳng khác gì khiến tôi trở thành một đứa con gái đa đoan tính toán, tầm thường trong mắt Thái. Tôi đã mất kha khá thời gian chỉ để xây dựng hình ảnh của mình, rồi thì tập trung nghiêm túc cho công việc, bỏ không ít công sức và tâm huyết để đến được ngày hôm nay. Vậy nên tôi nhất định không để Thái nghĩ về mình khác đi được. Chỉ cần nghĩ tới đó thôi, tôi đã thoáng dùng mình, dùng hết sự bình tĩnh còn sót lại, đưa tay đẩy người Thái ra khỏi mình. Âm giọng hơi lớn và đầy dứt khoát. Xin sếp tự trọng, có thể trong công việc sếp nói gì, phân bổ gì, giao nhiệm vụ gì tôi cũng có thể tuân thủ. Tôi tôn trọng sếp mọi lúc mọi nơi, vì sếp là sếp của tôi, là người giỏi về tư duy, mạnh về chiến lược và vững trong hành động. Tuy nhiên trong cuộc sống thì tôi và sếp đều như nhau, đều có quyền tự do cá nhân và đều cần được tôn trọng. Tôi có giá trị sống của tôi, mong sếp đừng làm những chuyện khiếm nhã. Sếp có thể vung tay ra, hàng trăm hàng ngàn người con gái ngoài kia có thể đổ gục trước sếp. Còn tôi chỉ có nhu cầu làm việc và cống hiến thật tốt cho Long Thịnh thôi ạ. Tôi nói một tràng dài, khiến biểu cảm của ai đó khi nghe xong có chút cứng nhắc. Tôi cảm nhận Thái dường như có chút gì đó hơi bất ngờ về tôi. Thậm chí ánh nhìn của anh ta dành cho tôi còn mang rõ nét hoài nghi. Cô bảo sao? Ý cô là cô không có cảm tình gì với tôi? Thái gằn giọng, hai hàng mày khẽ nhíu lại. Cảm tình trong công việc thì có, còn trong đời sống thì không. Tôi dõng dạc chia sẻ, mặc dù hiểu rõ cơn thịnh nộ của ai đó có thể sẽ ập vào mình bất cứ lúc nào. Dù sao đi nữa thì tôi cũng phải nói, dối lòng lúc này có lẽ là không nên. Bởi vì khi tôi cố gắng thảo mai và đồng tình với Thái thì chẳng khác nào tôi thừa nhận mình là một người con gái dễ dãi và tầm thường. Đúng thật, Thái là người giỏi, vô cùng giỏi. Chẳng những thế, anh ta còn là sếp của tôi, là đối tượng mà tôi đang theo sát mỗi ngày. Nhưng tôi không thể vì thế mà buông xuôi theo được. Thái cười, một chút gì đó bất mãn thể hiện trong nụ cười ấy. Nhìn xuống phía tay Thái, hai bàn tay anh ta siết chặt nhưng đang cố kìm nén điều gì đó vào bên trong. Được rồi, vậy thì cô cứ làm tốt công việc của cô đi. Khá khen cho cô, dám ăn nói thẳng thắn đến vậy. Thái quay người rời đi, trước khi ra khỏi phòng, còn không quên thẳng tay đóng cửa. Nhìn bóng lưng cao lớn ấy rời đi nhanh chóng, tim tôi cứ như thể nhảy khỏi lồng ngực vài phần. Chẳng biết buổi tối hôm nay, tôi làm điều gì sai trái, mà cùng lúc hai hoàn cảnh ngặt nghèo rơi vào đầu tôi thế này. Ban đầu thì là sự xuất hiện bất ngờ của chị Thanh, và giờ đây là sự bực tức khó chịu từ Phương Thái. Có lẽ từ đây về sau, tôi khó sống với anh ta thật rồi. Chán nản ngồi phịch xuống giường, tôi vò đầu bứt tai, phần trách mình không khéo, phần vì trong lòng quá nhiều nỗi muộn phiền. Trong không gian tĩnh lặng ấy, ông Huy gọi điện cho tôi. Cảm ơn cô, lần nữa giúp tôi thông tin quan trọng, để tôi đi đúng hướng. Không có gì, đó là việc tôi cần làm mà. Tôi khẽ thở dài não nề. Sắp tới về lại Sài Gòn, tôi cần gặp cô một buổi bàn việc. Ông Huy nhỏ nhẹ chia sẻ. Giai đoạn này đang hơi nhạy cảm, ông không sợ à? Chính vì việc quan trọng nên mới phải gặp trực tiếp cô. Chúng ta trao đổi qua điện thoại thế này, e rằng có nhiều thứ không tiện. Đặc biệt các cuộc gọi đều có thể truy vấn và tìm ra được thông tin. Vì vậy nên cô chịu khó cải trang một xíu. Tôi sẽ sắp xếp thời gian và địa điểm hẹn. Được rồi, về tới Sài Gòn tôi sẽ liên hệ lại ông ngay. Khi tôi vừa cúp máy với ông Huy, thì bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ đều đặn. Giật mình nhìn lên thấy đồng hồ điểm gần 11 giờ. Tôi vẫn không hiểu ai lại muốn tìm gặp tôi giờ này. Giấu nhẹm chiếc điện thoại vào túi áo khoác, tôi tiến ra phía cửa. Ai vậy? Khẽ lên tiếng hỏi, bên ngoài cửa vẫn vang lên tiếng gõ đều mà chẳng ai chịu phản hồi. Phải hỏi thêm vài lần nữa, phía bên ngoài một giọng nam khản đặc vang lên. Tôi là Việt, có chút chuyện muốn gặp cô. Ban nãy tôi có gặp cô ngoài sảnh. Tôi đứng trong phòng, động não mãi mà không nghĩ được ai mà tôi đã gặp khi ở ngoài sảnh. Bởi lẽ từ đầu tầm chiều tối khi trở về khách sạn, tôi đã gặp rất nhiều người. Khi tôi còn chần chừ chưa chịu ra, thì người đó bảo tiếp. Tôi muốn có một cuộc trao đổi với cô. Cô yên tâm, tôi đến đây để cho cô cơ hội, chứ không muốn hại cô đâu. Ở dãy khách sạn này camera đầy dãy, tôi không làm gì cô được đâu. Người đàn ông đứng bên ngoài khẽ lên tiếng. Khi tôi nghe đến đây, chủ động đẩy cửa bước ra, thì nhận ra gương mặt quen thuộc. Hóa ra người đàn ông này chính là người đi cùng với chị Thanh đặt phòng khách sạn lúc chiều tối. Ông ta vừa thấy tôi thì đã cười rất tươi. Cô đây rồi, tôi phải tìm mãi mới biết địa chỉ phòng cô. Ông tìm tôi để làm gì? Tôi nhướng mày nhìn ông ấy, một ông chú hơi lớn tuổi với chiếc bụng vệ. Ông ta nghe tôi hỏi xong thì rút ra trong túi áo một tấm danh thiếp, rồi chủ động giới thiệu bản thân mình. Tôi tên Việt, chủ công ty bất động sản AZ. Tôi được tập đoàn bất động sản Long Thịnh mời đến buổi dự tiệc sinh nhật. Qua thông tin tìm hiểu thì tôi biết được cô hiện đang là thư ký của sếp Thái. Hồi nãy ở khách sạn tôi cũng thấy cô và sếp Thái ôm nhau. Tôi nghĩ hai người cũng có chút thân thiết, nên là... Tôi nghe xong thì thoáng giật mình, quên béng mất việc ông Việt này chính là người đã nhìn thấy tôi đầu tiên. Và cũng chính ông ta thấy tôi ôm chầm lấy Phương Thái. Có lẽ vì lý do này nên ông ta tìm đến tôi để nhờ vả. Chắc có lẽ là muốn tôi nói tốt đôi điều cho công ty ông ta cũng nên. Tôi còn chưa kịp mở miệng hỏi ông ta muốn nhờ tôi điều gì thì tiếng guốc cộc cộc vang lên nơi cuối hành lang. Tôi cảm nhận được ai đó đang tiến tới đây. Đúng thật, chỉ một giây sau tôi đã nghe tiếng chị Thanh reo lên xa xả, sặc mùi ganh ghét. Nửa đêm nửa hôm, anh định bỏ em lén lút đi theo con nào thế hả? Để em tới rạch mặt con tiểu tam đó coi xem nào. Tôi không nghĩ rằng tới gần nửa đêm rồi mà mình vẫn phải gặp những chuyện xui xẻo bất ngờ. Tôi cũng không tưởng tượng nổi việc mình sắp phải đối diện với một người đàn bà vô cùng ghê gớm. Người mà chỉ cần nhận ra tôi là ai thôi thì mọi bí mật được giấu nhẹm của tôi trong suốt thời gian qua sẽ ngay lập tức được bung bét cả thiên hạ. Vô thức lùi bước chân vào bên trong, theo phản xạ định giơ tay đóng cửa phòng lại thì tôi nghe tiếng hét lớn phía ngoài. Đủ để hiểu một cuộc tranh cãi nảy lửa sắp sửa diễn ra. Anh làm cái gì vậy hả? Sao anh lại xô em? Em về phòng đi, tí nữa chúng ta nói chuyện sau. Anh đang bàn chuyện công việc. Đây là công việc chứ không phải là nơi em đến để kiếm chuyện. Tiếng cười lớn nổ ra trong dãy hành lang tĩnh mịch, kèm theo đó là âm giọng mỉa mai rõ rệt. Công việc? Chuyện công việc được bàn lúc nửa đêm tại phòng hành nghỉ khách sạn á? Công việc của anh xem ra cao cả và thiêng liêng quá nhở. Một tiếng tát vang lên thấu trời. Dù không nhìn ra bên ngoài diễn biến thế nào, nhưng tôi đoán chắc chị Thanh vừa được ăn vả một cái rõ đau. Và đúng thật, như những gì tôi dự đoán, chị gào khóc nức nở ngay. Anh đánh em á? Anh đánh cục vàng cục ngọc của anh á? Anh đã bảo em về đi cơ mà, nói không nghe lại còn cãi. Em có tin là anh... Anh làm sao? Làm sao? Anh định làm gì tôi? Định bỏ tôi để đi theo con đĩ trong phòng này á? Không có chuyện đó đâu. Chị Thành gào lên gằn giọng. Nào, để tôi cào rách mặt con đĩ chó này cho anh vừa lòng. Nói rồi, chị lao sồng sộc vào bên trong. Cũng may người đàn ông tên Việt kịp đưa tay kéo chị ta giật ngược trở lại. Và đồng thời lúc ấy, tôi cũng kịp đóng cửa phòng. Hai người đứng ngoài đó lớn tiếng với nhau thêm 10 phút nữa mới chịu rời đi. Tôi ở trong này chỉ biết ôm đầu đầy bất lực. Có lẽ hôm nay là một ngày xui thắng hạn của tôi, khi mà hết chuyện này tới chuyện khác liên tục kéo đến. Lê thân xác mệt nhoài lên giường, tôi ngủ quên lúc nào chẳng hay, thậm chí quên luôn cả việc đặt báo thức để dậy sớm, chuẩn bị chương trình kỷ niệm. Phải đến khi Tài gọi cho tôi vài cuộc, tôi mới giật mình tỉnh giấc. Vội vội vàng vàng thay lại quần áo, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, vờ vội chiếc kính râm và khẩu trang che kín mặt. Thiết nghĩ nếu chị Thành còn trong khách sạn này, và nếu chị ta nhận ra tôi chẳng hạn, thì người khổ chính là tôi. Việc thì không hết, mà rắc rối thì kéo theo một chuỗi dính dùm. Tới phòng hội nghị cách đó 2 tầng, tôi thấy toàn thể nhân viên đã có mặt đông đủ và được phân công đứng ngay hàng thẳng lối. Phía trên bục cao kia, Thái nhìn xuống mọi thứ với ánh mắt bao quát và dừng vài giây ở phía tôi. Sau cùng chuyển sang hướng khác rất nhanh. Chứng kiến thái độ này của Thái, tôi hiểu rằng sau chuyện hồi hôm, ít nhiều giờ đây, Thái cũng chẳng còn thiện cảm với tôi nữa. Hay nói đúng hơn, anh ta sẽ coi tôi là người vô hình cũng nên. Tôi đã ngang nhiên chạm vào lòng tự tôn của con người này, đồng nghĩa với việc tôi chắc chắn sẽ nhận được hậu quả gì đó trong tương lai. Sự ghét bỏ, sự áp chế và cả những gì có lẽ là tiêu cực. Tôi và Tài kiểm tra lại đầu các công việc một lần nữa cho chắc chắn để buổi tiệc kỷ niệm sinh nhật tối nay được diễn ra tốt đẹp. Bên cạnh đó, chúng tôi cho nhân viên tập dượt để Thái đánh giá tình hình tổng quan. Tầm hơn 3 tiếng đồng hồ cho các khâu chuẩn bị. Khi mọi thứ đã được đánh giá tương đối ổn rồi, chúng tôi mới được nghỉ ngơi giờ trưa. Trong lúc đi xuống sảnh ăn, Tài quay sang hỏi tôi: "Em bị gì mà đeo khẩu trang với kính râm che kín mặt thế? Mặt mũi bị dị ứng hay sao?" Tôi gật đầu cho có lệ. "Thôi thì lấy đại lý do cho có hợp lý hợp tình vậy." "Đúng rồi ạ. Hôm qua ăn hải sản không biết sao mà mặt ngứa cả đêm. Bây giờ trông ghê lắm, nên em sợ che lại cho mọi người đỡ sợ." "Thôi chết rồi, thế thì tối nay chẳng lẽ vừa mặc đầm đi tiệc, vừa đeo kính râm và khẩu trang à?" Tài cười cười không quên trêu tôi: "Cũng chịu vậy ạ." Tôi thở dài, sáng giờ mệt quá, không có sức để nói nhiều nữa. Trong khi mọi người kéo hết xuống sảnh ăn buffet, thì tôi lại lặng lẽ xuống lấy ít đồ ăn lên phòng. Lỡ đưa mình vào thế khó, cộng với việc cần tránh mặt bà Thanh càng sớm càng tốt, nên tôi rút lui về phòng an dưỡng. Thời điểm này là thời điểm nhạy cảm, làm việc gì đều phải tính toán và để ý trước sau vậy. Mang theo túi đồ ăn đi được nửa đường, tôi thấy Thái đi ngược hướng với mình. Vẫn gương mặt lãnh cảm, không chút cảm xúc ấy, anh ta lướt qua tôi một cách vô tình. Tôi cúi đầu chào Thái, còn Thái thì rừng rưng. "Ừ, dù sao đi nữa thì Thái vẫn là Thái thôi. Hống hách, ngang tàn và có một chút gì đó rất bất cần." Trở về phòng ăn uống xong xuôi, nghỉ ngơi được một lúc, tôi mới soạn đồ đi tiệc tối nay. Nhìn vào mấy chiếc đầm tôi cẩn thận mang theo để dự tiệc, lòng tôi tiếc nuối vô cùng. Cứ tưởng rằng hôm nay mình sẽ diện lên trông thật xinh đẹp, trông thật hút mắt. Nhưng không, những gì tôi mang theo chẳng thể nào sử dụng được nữa. Nào là đầm dây, bông tai, dây chuyền, nào là giày cao gót. Tất cả những thứ ấy sẽ được thay thế bằng bộ trang phục đơn giản nhất, với quần jean, áo phông, một cặp kính đen và chiếc khẩu trang trắng quen thuộc. Nhìn vào gương, tôi thấy mình trông thật buồn cười. Với phong cách ăn mặc thế này, tôi chẳng khác nào là một nhân viên chạy bàn tại tiệc. À không, nói đúng hơn là nhân viên sai vặt, bởi lẽ tất cả nhân viên phục vụ tiệc cho Long Thịnh hôm nay đều có đồng phục riêng, trông vô cùng trang trọng và bắt mắt. Thôi nào, cũng chỉ là một bữa tiệc, không đẹp lúc này thì đẹp lúc khác, không kết nối được khách hàng lúc này thì khi khác kết nối vậy. Tôi tự nhủ, tự động viên trấn an mình, ấy vậy mà trong lòng vẫn không tránh khỏi chút lo lắng gợn lại. Chính xác là tôi cảm thấy bản thân có chút gì đó hơi lạc lõng. Phải mất vài phút động viên khích lệ tinh thần mình, tôi mới thay quần áo chỉnh tề, tranh thủ xuống kiểm tra lại các khâu đã chuẩn bị. Đúng như những gì tôi đã lường trước, tôi chính là người khác biệt nhất ở bữa tiệc tối nay, khi mà tất cả mọi người đều mặc những bộ quần áo sang trọng, lịch thiệp, khi các quý cô xinh đẹp súng xính váy áo thướt tha, khi những người đàn ông trang trọng trong các bộ xuôi thời thượng thì tôi lại lọt thỏm đến quê mùa. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt có đôi chút kỳ thị, thậm chí một vài người đối tác trông tôi có vẻ không được thuận mắt, bèn nói với phục vụ yêu cầu tôi ra khỏi bữa tiệc ngay và luôn. Tôi đứng đó có chút bối rối trước rất nhiều ánh nhìn soi mói, đang loay hoay chưa biết nên tính thế nào thì Tài gọi điện cho tôi, giọng nói rõ gấp gáp: "Em đi về cuối sảnh, quẹo trái, nhanh lên." Nhận được yêu cầu, tôi mặc kệ những người kia vẫn đang liếc ngang liếc dọc mình, chạy thẳng tới địa điểm nơi Tài đã hẹn sẵn. Tài vừa thấy tôi thì đã nhanh nhỏ bảo ngay: "Em lui về sau, quan sát tình hình đi, mọi chuyện khác để anh xử lý cho, không cần làm theo những gì được phân công đâu." "Sao thế? Rõ ràng là đã thống nhất em sẽ đứng ở đó để nắm bắt thông tin các đối tác phía đông mà, sao bây giờ lại thay đổi?" "Nếu không thay đổi, mọi chuyện sẽ còn rắc rối hơn. Em xem, hôm nay em ăn mặc kiểu gì, cách ăn mặc của em khiến cho mọi người chú ý nhiều hơn. Chưa kể em còn đeo kính đen thế này, trông kỳ lắm." "Em đâu muốn thế, em, anh cũng biết em bị dị ứng mà." "Ừ, anh biết rồi, anh biết chứ, biết rõ nên mới sắp xếp lại cho tiện. Bây giờ nhá, không có nhiều thời gian nữa đâu, nghe anh đi, tiệc sắp bắt đầu rồi đấy." Tôi đành thuận theo ý Tài, lùi về phía sau để nắm bắt tình hình tổng quan. Trong lòng tuy có đôi chút bất mãn, nhưng không thể thay đổi mọi thứ được. Chẳng biết là do tình cờ hay do duyên trời sắp xếp, mà khi vị trí của tôi được di chuyển rời ra phía sau, thì tôi lại được dịp vỡ lẽ ra một số chuyện. Nói đúng hơn, tôi thấy một số người đứng đầu các công ty bất động sản vừa và nhỏ đang trao đổi gì đó bằng các ký hiệu, mà những ký hiệu này tôi đã được học sơ qua trong chương trình đào tạo mà ông Huy sắp xếp cho tôi. Viết ra các ký hiệu trên điện thoại, ghép nối chúng lại với nhau, tôi phát hiện ra rằng hầu hết những người này đã biết thông tin gì đó mà Long Thịnh sắp sửa tuyên bố vào tối nay. Hơn thế nữa, họ gần như đã có sự thống nhất ngầm về những quyết định. Nước đi này cả tôi và Tài, thậm chí là Thái, có lẽ vẫn không ngờ tới được. Tôi biết ngày hôm nay là một ngày cực kỳ quan trọng. Nó không chỉ đánh dấu bước chuyển mình lớn lao của Long Thịnh, mà nó còn là ngày Long Thịnh muốn thâu tóm và sàng lọc thị trường thông qua những người đứng đầu các công ty bất động sản vừa và nhỏ. Giống như việc thông báo rằng kẻ nào nương theo Long Thịnh thì sẽ có miếng ăn ngon, còn kẻ nào chống đối Long Thịnh thì chắc cũng hiểu kết cục thế nào. Thái đã cho chúng tôi lọc ra danh sách tầm chừng 100 công ty bất động sản có thể bất chấp đi ngược chiều gió, và rồi thẳng tay tuyên chiến với các công ty ấy trong ngày hôm nay, dùng hiệu ứng đám đông, hiệu ứng cộng đồng để gây áp lực trên các công ty đó. Và nếu tiếp tục còn không chịu hợp tác thì sau khi kết thúc buổi đại tiệc này, truyền thông sẽ vào cuộc, kéo theo nhiều hệ lụy cho những kẻ không nghe lời. Tuy nhiên, nước đi của Thái lần này có vẻ có chút liều lĩnh và hơi chủ quan rồi. Trong khi buổi tiệc đang diễn ra, dựa trên những ký hiệu tôi đã quan sát thấy, tôi cảm nhận được tất thảy các công ty tham dự ngày hôm nay dường như có sự hợp tác ngầm trước đó rồi. Nếu tất cả họ dồn sức chống đối Long Thịnh thì truyền thông bất động sản lần này sẽ mang theo vụ nổ kinh hoàng. Chưa kể, cổ phiếu Long Thịnh sẽ có nguy cơ sụt giảm nghiêm trọng. Chẳng mảy may suy nghĩ được nhiều nữa, tôi chạy tức tốc đi tìm Vương Thái, thậm chí còn chẳng quan tâm tới cơn thịnh nộ mà anh ta sẽ dành cho tôi. Tôi chen chúc vào đám đông, cố lách người để tìm Phương Thái. Thời điểm này vô cùng gấp rút, nếu không báo tình hình cho Thái kịp thời, tôi e rằng mọi chuyện sẽ chuyển biến theo hướng tệ đi. "Sếp! Sếp!" Tôi gọi lớn khi thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó từ đằng xa. Chẳng những thế, tôi còn cố gắng vươn tay vẫy vẫy ra hiệu để Phương Thái nhìn thấy mình. Ấy vậy mà Thái vô tình đến mức chỉ liếc qua tôi đúng vài giây, rồi sau đó quay hẳn người đi. "Sếp ơi!" Vừa bực mình vừa khó chịu, tôi chẳng màng đến mọi thứ đang diễn ra xung quanh thế nào, hùng hùng hổ hổ lao về phía anh ta. Khi bàn tay tôi còn chưa kịp chạm vào lưng áo Phương Thái thì đã ngay lập tức bị một bàn tay khác giật ra. "Cô làm cái quái gì vậy hả?" Một cô nàng xinh đẹp với phong cách ăn mặc cuốn hút, gương mặt lại được trang điểm tỉ mỉ, đang giữ lấy tay tôi. Biểu cảm nơi cô ta có chút khó chịu rõ rệt. "Cô biết là cô đang đụng vào ai không? Tránh xa Thái ra." "Nhưng Thái là sếp tôi, và tôi có chuyện muốn nói." Cô nàng xinh xắn với nét đẹp kiêu kỳ nhìn tôi một lượt rồi cười khẩy. Cô ta khoanh tay trước ngực bảo lại: "Cô trông cô thế nào đi? Cô trông thái độ của anh Thái ra sao? Anh ấy có thật là muốn tiếp chuyện với cô hay không?" Rồi cô ta cười lớn, đưa tay chỉ thẳng vào mặt tôi gằn giọng, biến đi, đồ dơ bẩn. Có dơ bẩn thì cũng không đến lượt cô phán xét. Sẵn cơn bức bí trong lòng, tôi lớn giọng. Lần này sự chú ý của đám đông xung quanh đổ dồn về phía tôi, và tất nhiên Phương Thái cũng không ngoại lệ. Anh ta quay lưng nhìn tôi, nét mặt có chút khó chịu. Tôi chắc chắn Thái đang cố gắng kìm nén khá nhiều, bởi lẽ dù gì thì hôm nay cũng là ngày vui của Long Thịnh. Ấy vậy mà không khí căng thẳng lúc này lại chính do nhân viên của Long Thịnh tạo ra. Điều này không chỉ làm xấu mặt Thái mà còn làm ảnh hưởng tới tiến độ của buổi lễ hôm nay nữa. Thái tiến về phía tôi, ánh mắt nhuốm màu phẫn nộ, càng lúc càng rõ rệt khi anh ta chỉ cách tôi hơn phần nửa bước chân. Tôi đã nhanh chóng chồm người về phía Thái, nói nhỏ thật nhỏ bốn từ duy nhất: bọn họ biết rồi. Thái khựng người, hai hàng mày khẽ nhíu lại đôi chút, tuy nhiên rất nhanh sau đó trở về dáng vẻ bình thản như không. Anh ta học theo tôi, chỉ nói ra vài từ ngắn gọn với âm lượng vừa đủ để tôi có thể nghe và nắm bắt được. Phòng 301, lấy máy khóa hệ thống, bus 333. Dứt lời, Thái thẳng tay ra hiệu cho bảo vệ đuổi tôi ra khỏi bữa tiệc, gián tiếp giúp tôi rút lui một cách êm đẹp và ít bị nghi ngờ nhất. Mọi người xung quanh khi thấy tôi bị bảo vệ yêu cầu rời đi thì hả hê lắm, ai nấy đều chỉ trỏ bàn tán, đặc biệt là cô ả với chiếc đầm hai dây xanh ngọc thì nhìn tôi cười lớn, trông vô cùng hả hê và sung sướng. Rút lui gọn gàng, tôi nhanh chóng làm theo yêu cầu mà Thái đã đưa ra, sau đó ngoan ngoãn ngồi yên tại phòng đợi chờ kết quả. Đúng một tiếng sau, Thái trở về, làn da có chút ửng đỏ nhẹ. Rót cho tôi cốc nước mát. Thái ngồi phịch xuống giường, chậm rãi đưa tay nới lỏng calavat, ánh mắt mệt mỏi chăm chú nhìn vào một điểm vô định phía cửa. Phải đến khi tôi đem ly nước tới gần, Thái mới chuyển hướng nhìn về phía tôi. Sao cô biết chuyện? À, vì tôi thấy họ dùng ký hiệu. Cô hiểu được ký hiệu đó? Tôi vô tư gật đầu không quên bảo thêm. Đúng rồi, họ dùng ký hiệu thành thục như thế, chắc hẳn đã liên lạc và trao đổi với nhau rất nhiều. Thái nhìn tôi, nơi khóe miệng khẽ nhếch nhẹ. Nếu cô là tôi, cô sẽ giải quyết mọi chuyện thế nào? Dừng lại, tạm thời dừng lại, để xem nguyên nhân xuất phát từ đâu. Mạnh tay một lần thì sao? Cô nghĩ nên không? Tôi lắc đầu lẩm bẩm. Không phải là nên hay không nữa, mà anh cân nhắc thử. Long Thịnh có được ngày hôm nay cũng do bao nhiêu mồ hôi công sức của anh và cả một tập thể người. Sau lễ kỷ niệm này mà mọi thứ chuyển biến theo chiều hướng xấu thì cũng ít nhiều ảnh hưởng tới tinh thần nhân sự và doanh thu của công ty. Thái gật đầu, lần này gương mặt lạnh lùng kia có vẻ đồng tình với quan điểm của tôi. Anh ta không nói thêm mà ngồi yên lặng trầm tư một lúc. Phải hơn 10 phút, Thái mới quay sang bảo tôi. Cô liên hệ khách sạn mang đồ ăn lên đi, tôi đói rồi. Trong bộ dạng có phần mệt mỏi của Thái, lòng tôi lại có chút cảm giác thương thương. Cái con người này thật lạ, lúc nào cũng mang dáng vẻ đăm đăm khó chịu, lúc nào cũng tỏ ra thái độ bất cần, lúc nào cũng cố gắng thể hiện mình là một người vô cùng lý trí. Nhưng rồi tất cả lại có phải thế đâu. Phương Thái đang ngồi trước mặt tôi đây, bằng xương, bằng thịt. Cô cũng chỉ là một người bình thường, một người bình thường đến cô độc. Cô độc gánh vác cả một giang sơn, một tập đoàn khổng lồ trên đôi vai rắn giỏi của mình. Lại đây ăn đi, Thái bảo. Anh ta nhìn tôi, hướng mắt về phía chiếc bàn đầy áp đồ ăn mà phục vụ vừa đem lên, ra hiệu cho tôi lại ăn cùng. Ban đầu tôi định từ chối, bởi lẽ cảm giác này tôi không quen mấy. Nhưng nhìn dáng vẻ cao lớn kia lủi thủi một mình, tôi lại vô thức nghe lời. Ừ thì hôm nay anh ta mệt rồi, tôi cũng mệt, ăn cùng nhau một chút có lẽ sẽ tốt hơn. Tiếng gõ cửa phòng vang lên bên ngoài. Anh Thái, mở cửa cho em đi. Kèm theo đâu đó giọng nữ đầy nhõng nhẽo. Người ta nhớ anh quá, ra mở cửa cho em nào, honey. Tôi đang ăn, nghe qua âm giọng mề nhau đồng đành kia mà cảm thấy buồn cười trong lòng. Hóa ra các nàng thơ của Thái đều óng mẹo như thế. Ra xử lý đi. Thái gườm gườm nhìn tôi, biểu cảm có chút không vui khi thấy tôi cứ tủm tỉm tỏ ý trêu mình. Không, đây là việc cá nhân của sếp, sếp tự đi mà xử lý chứ, em thì biết gì. Tôi từ chối thẳng, cốt cũng chỉ muốn xem Thái định giải quyết thế nào với người đẹp ngoài kia. Không biết thì làm cho biết, tập quen đi, tôi mệt. Mệt cũng kệ sếp, đây là việc của sếp, em không đi nhá, em đang ăn dở. Thái nghe tôi nói vậy thì cũng buông đũa đứng dậy. Anh ta quay đầu đi ra hướng cửa, nhưng nghĩ sao đang đi giữa đường thì chợt dừng lại, xoay người về hướng tôi, rồi lặng lẽ vác tôi lên một cách nhẹ bẫng. Để tôi ấy, chỉ có cách giải quyết thế nào cho đúng. Trong khi tôi đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã thấy Thái đẩy cửa rất mạnh, một tay ôm ghì lấy chân tôi, một tay đưa lên vỗ mạnh vào mông tôi gằn giọng: "Học thói hư của ai đây? Có muốn anh phạt thật nặng không?" Thái vừa dứt lời thì cũng là lúc tôi nghe tiếng la khe khẽ từ ai đó, bởi vì mông tôi hướng ra ngoài cửa, còn đầu tôi lại hướng về bên trong, nên tôi không thể quan sát được biểu cảm của cô nàng kia. Chỉ biết rằng âm giọng nhão nhoẹt, tự tin ban nãy giờ đã bị thay thế bởi âm giọng run run, xen lẫn xúc động. "Sao lại như thế? Sao anh lại làm thế?" "Sao anh không được làm thế? Em nói anh nghe xem." Nhưng rõ ràng anh khen em mà. Anh bảo em hấp dẫn, anh cho em địa chỉ phòng anh. Và rồi giờ anh lại đang với cô gái khác." "Ừ, anh đợi em không được, buộc phải đổi người. Thôi, có gì mình chờ lượt sau vậy. Hôm nay để cô này phục vụ anh trước, rồi đến ngày mai em qua phục vụ anh, được không nào?" Thái nói nhẹ nhàng lắm, nhưng mà âm giọng kia rõ ràng là đang thể hiện sự châm biếm sâu cay. Cô nàng đồng đảnh tất nhiên là vô cùng sốc rồi. Cô ả khóc lóc sùm rồi đùng đùng chạy đi, khiến tôi còn chưa kịp ngoái đầu nhìn mặt. Trong khi đó Thái lại bật cười. Anh ta đưa tay vỗ mạnh lên mông tôi rồi bảo: "Từ nay về sau, đã biết cách giải quyết giúp tôi chưa?" Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan thế này, tôi hiểu chống cự không phải là cách hay để giải quyết vấn đề. Quan trọng hơn, tôi lại đang ở trong hang cọp. Nếu tôi manh động, át hẳn Thái sẽ cho tôi biết thế nào là lễ hội. Tôi im lặng, hai má đỏ lựng vì xấu hổ. "Sao?" tôi hỏi lại lần cuối. "Sau này đã biết cách giải quyết cho những tình huống thế này hay chưa?" "Biết, biết rồi." Tôi lắp bắp: Sếp cho tôi xuống có được không? Tôi hơi chóng mặt rồi đấy." Có lẽ chứng kiến thái độ ngoan ngoãn của tôi nên Thái mới tạm tha. Anh ta tiến về phía giường, đặt tôi ngồi xuống, lướt nhìn tôi một lượt với ánh mắt thăm dò xen lẫn hiếu kỳ. "Tối nay, ở lại đây đi." Tôi nghe vậy thì giật mình. Phản ứng đầu tiên là lắc đầu ngay tắp lự. "Không được, sao lại ở? Tôi có phòng riêng của tôi mà." "Nghe lời, ở lại." Tôi vẫn kiên quyết một mực lắc đầu. "Không, tôi không ở được. Nếu sếp có nhu cầu ấy, thì tôi sẽ tìm người giúp sếp. Tôi hứa với sếp là sẽ tìm ra người theo tiêu chí sếp đưa ra nhanh nhất có thể." Thái bật cười thành tiếng trước thái độ lóng ngóng của tôi. Chẳng những thế, hai hàng mày của anh ta còn khẽ nhíu lại như thể đang suy tư chuyện gì. Một chập sau, anh ta tiến về phía ghế sofa đối diện giường, chậm rãi ngồi xuống và nghiêm giọng: "Tiêu chí của tôi hiện tại là cô không cần phải tìm kiếm đâu xa hết. Ở đây, được rồi." "Không được, mong sếp hiểu cho tôi. Tôi chỉ là đứa nhân viên quèn đi làm công ăn lương bình thường, với mong muốn có một đời sống yên bình không sóng gió. Hàng ngày đi làm tối về nghỉ ngơi, không muốn va chạm ai hay đẩy mình vào những cái tình huống ngang trái khó xử. Vậy nên á, trường hợp này, tôi xin phép từ chối." "Cô không còn sự lựa chọn nào khác đâu Vân. Từ chối chính là cách hành xử ngu ngốc nhất trên đời." Thái nói tới đây, tôi nghe xong chối tai quá. Biết rằng khéo léo không được, mạnh miệng cũng chẳng xong. Vậy nên tôi thẳng thắn hỏi lại: "Nếu mà tôi kiên quyết từ chối thì sếp định làm gì? Cưỡng hiếp tôi, cho tôi mất việc, hay còn trường hợp tồi tệ nào khác nữa?" Tôi cố gắng giữ âm giọng bình tĩnh nhất có thể, mặc dù hiểu rõ trong lòng mình hoang mang đến cồn cào thế nào. Tôi biết Phương Thái chưa bao giờ là người biết đùa, thậm chí biết danh tiếng anh ta từ trước tới giờ luôn là người muốn gì sẽ làm đấy. Vậy nên đối đầu với Phương Thái, có thể một đi, không trở lại cũng nên. Thái khẽ nhếch miệng cười nhạt. Anh ta không dồn ánh nhìn lạnh băng kia về phía tôi nữa, mà thay vào đó là đang tập trung lướt chiếc điện thoại trên tay mình. Gương mặt vô tư lự, đẹp như tạc kia, sao mà đáng ghét dã man. Tôi không thể nào tưởng tượng nổi một người có vẻ ngoài hoàn mỹ như vậy lại thật tàn bạo và độc đoán. Đúng thật, ngay từ giai đoạn đầu khi tôi biết tới việc mình sẽ bước vào hang cọp, thì tôi cũng đã mường tượng tới ngày này rồi cũng sẽ diễn ra. Chỉ không ngờ rằng mọi thứ nhanh quá đỗi. Tiếng gõ cửa ngoài phòng vang lên, vài giây sau đó là tiếng tút tút mở mật khẩu phòng, và rồi cuối cùng sự xuất hiện của Tài chấm dứt hoàn toàn nỗi lo canh cánh trong lòng tôi từ nãy tới giờ. Tài cho tôi cảm giác bản thân tôi vừa vớ phải vào một chiếc phao cứu sinh hoàn toàn chất lượng. Chào sếp Tài. Tôi cười rõ tươi, hướng mắt về Tài với toàn bộ sự chú tâm sung sướng. Sếp Thái và Vân đang bàn bạc chuyện gì mà Vân trông phấn khởi thế? Để anh đoán nhé, em vừa được sếp Thái đồng ý tăng lương, đúng không? Nụ cười trên môi tôi nhanh chóng tắt ngấm. Ừ thì Tài không phải là lúc nào cũng tinh ý và thông minh như tôi nghĩ. Thấy tôi ỉu xìu, Tài khẽ cười động viên. Thôi nào, giờ chúng ta cần vào việc. Đêm nay sẽ là một đêm khá dài đấy. Sếp cho phép bọn em thoải mái xíu nhé. Thái gật đầu đồng tình. Còn Tài, vài giây sau rút trong túi sách của mình ra 3 chiếc laptop, đưa cho sếp Thái một chiếc, tôi một chiếc và của anh ta một chiếc. Tôi nhận chiếc laptop trong tay mà lòng ngơ ngác, còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Tài đã chủ động giải thích rõ ràng tỉ mỉ. Hệ thống wifi của khách sạn bị một nhóm hacker thuộc team bất động sản đối đầu xâm nhập, vậy nên toàn bộ kế hoạch dữ liệu chuẩn bị cho tiệc kỷ niệm 10 năm thành lập Long Thịnh bị leak ra ngoài, bao gồm cả chiến lược truyền thông mà sếp Thái muốn ép những công ty đó phải tuân thủ theo, vậy nên mới có việc thay đổi ở phút cuối cùng của buổi tiệc. Cũng may Vân kịp thời phát hiện và sếp Thái nhanh chóng dàn xếp lại mọi thứ cho ổn thỏa. Tôi xấu hổ cúi gầm mặt, hiện tại chỉ muốn có một cái lỗ nào đó để mình chui xuống thật nhanh mà trốn thôi. Hóa ra từ nãy tới giờ, việc Thái muốn tôi làm là ở lại đây, đợi Tài đến họp và bàn giao công việc để xử lý. Bởi vì hệ thống mạng bị kiểm soát hoàn toàn, nên tôi dù có trở về phòng, thì khi sử dụng máy tính, cũng sẽ chẳng giải quyết được thêm gì cả. Vậy mà tôi lại cứ nghĩ sang chuyện khác cơ. Chết rồi, không ổn thật rồi. Tôi lắc đầu ngoài ngoại, tự trấn an lại bản thân mình. Có lẽ trong suốt thời gian qua, vì các thông tin bê bối đời tư của Phương Thái quá nhiều, khiến tôi có nhiều cảnh giác cao độ, đâm ra chuyện gì cũng nghĩ theo hướng tiêu cực. Em làm tốt lắm Vân, lần này em lập công lớn với Long Thịnh rồi đấy. Sếp Thái thế nào á, trả thưởng nóng cho em. Tài vẫn vô tư chia sẻ, thậm chí chẳng thèm quan tâm tới biểu cảm có phần rụt rè của tôi lúc này. Còn tôi, bụng dạ cồn cào như lửa đốt, chỉ muốn vào việc nhanh thật nhanh mà thôi. Tập trung làm việc đi, Thái yêu cầu. Tài ngay sau đó im bặt. Ba chúng tôi, mỗi người một nhiệm vụ, dưới sự định hướng của Thái, mọi người đều tập trung và chuyên tâm trong phần việc được giao của mình. Bởi vì đường truyền mạng hiện tại vẫn đang bị kiểm soát, vậy nên chúng tôi buộc phải giao tiếp với nhau trực tiếp và thông qua điện thoại để được điều phối nhân sự bên dưới. Nhất định trong đêm nay, phải tìm ra người đứng đằng sau nắm thóp. Tôi muốn xem thử ai có gan to như vậy. Rõ sếp, đội IT bên mình đã vào việc rồi, loading được 50% hệ thống, còn lại 50 nữa là được, dự kiến 3 giờ đêm sẽ xong, sếp an tâm ạ. Còn Vân, đội khảo sát vào cuộc dự kiến khi nào có kết quả? Thái hỏi tôi, nhưng mắt thì lại dán chặt vào màn hình máy tính với hàng tá dãy số liệu đầy khó hiểu. Chậm nhất là 5 giờ sáng mai, tất cả số liệu về từng công ty bất động sản có mặt trong buổi tiệc hôm nay sẽ được cập nhật đầy đủ, kể cả số liệu mà họ đăng ký đồng hành trong dự án cùng với Long Thịnh sau buổi tiệc hôm nay. Đẩy nhanh tiến độ đi, báo với nhân sự nội bộ tổng kết xong trước 3 giờ sáng. Ai hoàn thành công việc thưởng thêm 2 tháng lương. Rõ. Đúng là động lực của đồng tiền có khác. Khi đồng hồ điểm đúng 3 giờ sáng, tất cả số liệu cần thiết đều được cập nhật đầy đủ. Và theo lẽ dĩ nhiên, Thái nắm bắt vấn đề rất nhanh. Chỉ đúng 5 phút nhìn qua số liệu, Thái khẽ cười, nơi đáy mắt ánh lên những tia nhìn thích thú. Cuộc chơi này kéo dài thời gian hơn một chút cũng tốt. Sao lại chơi? Tài chen ngang. Cả tôi và Tài đều dồn sự thắc mắc hướng về phía Phương Thái. Chúng tôi, mặc dù là những người đầu tiên đọc số liệu đấy, cũng là người tổng kết số liệu và nhìn qua rất nhiều lần, nhưng vẫn không hiểu vấn đề xuất phát ở đâu. Ấy vậy mà Thái chỉ cần lướt qua một lượt đã nắm bắt được nguồn cơn của sự việc. Thái chỉ vào con số tổng kết của công ty bất động sản Hoàng Anh rồi bật cười thành tiếng phân tích. Xem đi, nhận ra gì không? Hoàng Anh, công ty bất động sản này vừa thành lập được 2 năm, tình hình kinh doanh tầm trung. Nhìn vào số liệu kinh doanh thì bình thường, không có bất kỳ một biến động nào cả. Hôm nay tham dự lễ kỷ niệm của Long Thịnh còn rất tích cực đăng ký làm partner cùng với Long Thịnh. Tài liệt kê, tôi gật gù ngồi lắng nghe. Hai chúng tôi vẫn thực sự chưa hiểu rõ tình hình. Thái gõ tay nhịp nhịp xuống bàn. Coi nhà cung ứng nguyên vật liệu. À, của Nhiên Long. Cả hai chúng tôi đồng thanh lên tiếng. Và rồi chúng tôi vỡ lẽ nhận ra rằng điều gì đang diễn ra ở đây. Tra trên mã số hệ thống IT gửi về, Hoàng Anh cũng trực thuộc Nhiên Long, chứng tỏ là rõ ràng có sự bất thường ở đây rồi. Nhiên Long vốn dĩ là nơi cung ứng nguyên vật liệu, đợt vừa rồi vừa ký kết hợp đồng làm ăn với Long Thịnh, nhưng chưa gì hết thì đã chuyển thông tin giao kết của hai bên ra bên ngoài, khiến tôi và Tài phải năn nỉ xếp Thái nhún xuống một chút. Tuy nhiên lần này Nhiên Long vẫn giữ phong cách chơi cũ ấy, đánh úp Long Thịnh ở sau lưng một cách rất ma mãnh. Một mặt thì hợp tác với Long Thịnh nhiệt thành, mặt còn lại lập ra công ty con về bất động sản nhằm nhăm nhe thâu tóm thị trường và chơi xấu Long Thịnh ở sau lưng. Vì Nhiên Long cũng là tập đoàn có tiếng, vậy nên tiềm lực cùng thuộc dạng ngang tầm với Long Thịnh. Chỉ có điều thị trường của hai tập đoàn đang oanh tạc khác nhau. Giờ đây tham vọng Nhiên Long lớn hơn, lại cả gan lao vào lợi ích nhóm và chơi bẩn. Nếu nhìn kỹ số liệu một chút thì tôi và Tài có thể nhận ra ngay nguyên vật liệu mà Hoàng Anh nhập về hoàn toàn từ Nhiên Long. Nhưng trong báo cáo tài chính của công ty thì hầu như số vốn có sự chênh lệch. Vậy nên có thể khẳng định rằng Hoàng Anh là của Nhiên Long. Và để chắc chắn hơn, Phương Thái đã dùng đội IT của Long Thịnh để giả soát thông tin một lần nữa. Và chuyện gì cần thì cũng đã rõ cả rồi. Phương Thái cười, gương mặt lạnh tanh vô tư lự. Phong thái này tôi và Tài đã quá quen trước giờ, và quan trọng hơn, mỗi lần Thái có biểu cảm như thế, ắt hẳn sẽ xảy ra biến động lớn kha khá đằng sau. Thái dùng bút chì vẽ vài đường nguệch ngoạc ra giấy, vừa vẽ vừa ôn tồn giải thích cho tôi và Tài hiểu rõ để còn nắm bắt và theo sát. Tập trung vào bất động sản Hoàng Anh, ưu tiên quyền lợi hỗ trợ kinh doanh. Bên đó cần gì thì mình cung ứng cái đấy, nuôi cho thật béo tốt để 3 tháng sau làm thịt. Lượng thịt này chắc chắn cực kỳ chất lượng. Thái khoanh tròn vào cái tên Hoàng Anh được ghi trên giấy vài lần, cứ như thể mọi thứ đã nắm chắc trong lòng bàn tay. Còn về phần Nhiên Long, cứ theo hợp đồng mà đánh, không nhân nhượng. Nhớ, mình càng gắt, bên đó sẽ càng đầu tư vào Hoàng Anh. Về lâu về dài sẽ có lợi cho mình. Sếp định làm gì để thâu tóm Hoàng Anh? Tập trung vào sai phạm, pháp luật can thiệp. Chúng ta không cần phải quá lo. Nhìn vào số liệu thống kê cũng sẽ thấy, Nhiên Long đẩy vốn vào Hoàng Anh. Phần để kinh doanh cạnh tranh, phần có lẽ dùng để rửa tiền cũng nên. Một khi chúng ta gắt với Nhiên Long, thì Nhiên Long sẽ trả đũa bằng việc cài Hoàng Anh làm chân trong để phát triển. Hơn ai hết, lòng tham là thứ giết chết Nhiên Long. Thái cười khẩy, sắc mặt có phần vui vẻ xen lẫn thỏa mãn. Còn các công ty khác thì sao? Những công ty bị Hoàng Anh lôi kéo để chống lại Long Thịnh ấy. Tôi đặt câu hỏi, trong lòng thực sự rất muốn biết Thái sẽ xử lý như thế nào. À, cái đó em không cần phải lo. Tài chủ động giải thích, những công ty đó ban đầu nghĩ rằng Long Thịnh sẽ dồn họ vào thế khó theo đúng chiến lược ban đầu của sếp Thái. Nhưng rồi mọi thứ hoàn toàn không diễn ra như vậy. Lúc em trở về phòng để xóa dữ liệu trên hệ thống từ máy sếp, thì sếp và anh đã xử lý mọi việc ổn thỏa cả rồi. Bước đi của sếp khiến những công ty ấy cũng chẳng ngờ được nữa cơ. Tài nói tới đây, tủm tỉm cười, giơ tay hình nút like hướng về Phương Thái với toàn bộ sự tự hào. Sếp tặng cho mỗi công ty tham gia tiệc kỷ niệm 10 năm thành lập Long Thịnh một suất đầu tư giá hời, cam kết ít nhất lời 30% trên một năm. Và tất nhiên, Long Thịnh ký hợp đồng, chịu toàn bộ trách nhiệm nếu không đúng như cam kết ban đầu. Bởi vậy các công ty kia tranh nhau đăng ký suất để lấy về cho sale, đẩy xuống truyền thông. Bên nào mạnh, bên đó bán được nhiều, thì tiền lời càng cao. Tôi tròn mắt khi nghe thông tin này, thậm chí quá bất ngờ nên bột miệng thốt lên. Sếp chơi lớn vậy á? Thế thì lấy đâu ra? Long Thịnh cũng cần làm ăn nữa mà. Tài gật gù tỏ ý hiểu tôi. Rồi anh bảo. Đúng, miếng bánh thị trường rộng, sếp chia ra một ít cho những công ty khác thì cũng chẳng hề hấn gì. Tuy nhiên chính cách này lại được lòng những công ty kia, và vô hình chung họ tự nguyện đồng hành cùng với Long Thịnh mà không cần ép buộc gì sắt. Tất cả đều vì lợi ích nhóm, nên anh nghĩ cách này là phù hợp nhất rồi. Tôi gật đầu đồng tình, nhưng trong suy nghĩ vẫn còn nhiều lấn cấn lắm. Thái là người rất biết tính toán trước sau, lại là dân kinh doanh lão luyện trong nghề. Tôi không nghĩ anh ta lại chấp nhận chịu nhiều thiệt thòi đến vậy. Vốn dĩ trước giờ mà nói, các công ty vừa và nhỏ luôn là những công ty bị Long Thịnh nắm đầu kéo đi, và hầu như đều cuốn theo dòng chảy của Long Thịnh. Vậy mà bây giờ Long Thịnh đi nước đi quá ư là điềm tĩnh và rộng lượng. Kiểu này có lẽ truyền thông lại tiếp tục biến động ác liệt nữa đây. Tôi hướng mắt nhìn Thái, đồng thời cũng nhận ra Thái đang chăm chú nhìn mình, nơi đáy mắt toát lên đôi chút thăm dò. Mặc dù Thái không nói gì cả, nhưng tôi cảm nhận được anh ta đang có suy nghĩ gì đó liên quan tới tôi. Sếp, sếp làm vậy thật à? Tôi cười, cố gắng giải tỏa không khí nặng nề đang vây lấy mình. Sao cô nghĩ là không thật? Nói tôi nghe lý do. Thái đưa tay chống cằm, mắt vẫn không rời khỏi tôi. Được sự cho phép của Thái, tôi thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình về tất cả những gì đang diễn ra. Thái nghe xong thì bật cười, đôi mắt lạnh lẽo thường ngày có chút gì đó ấm áp lại hẳn. Lại còn nụ cười kia nữa chứ, nụ cười đẹp như tạc và dường như chẳng bao giờ tôi có duyên bắt gặp. Ấy vậy mà lần này Thái đầm tính đến lạ. Anh ta khiến tôi có cảm tưởng rằng mình lại vừa gần hơn với anh ta thêm một bước nữa rồi. Sếp thấy em nói có đúng không? Chẳng qua chiến lược hiện tại của sếp là để cầm chừng và xử lý nhanh vụ hồi hôm. Chứ thật ra mà nói, từ trước tới giờ Long Thịnh chẳng bao giờ chịu thiệt với bất cứ ai cả. Và tất nhiên rộng lượng lại càng không. Bởi vậy nên Long Thịnh mới độc nhất và giàu có. Long Thịnh mang đúng nguyên bản của người đứng đầu. Cô gan lớn thật, ám chỉ cả tôi. Thái nhếch miệng, hai tay gõ gõ nhịp lên bàn. Được sếp cho phép nói thì em mới nói, còn bình thường có cạy răng em cũng chẳng dám nhiều lời. Kể ra phân tích của cô cũng có phần đúng. Tôi ghi nhận. Đối với tôi mà nói, sống không vì mình trời tru đất diệt. Tôi sẽ không bao giờ nhân nhượng cho những điều sai trái, và dĩ nhiên cũng chẳng bao giờ tạo cơ hội cho những ai quá tham lam. Thái chỉ trả lời có nhiêu đó, tuyệt nhiên không nói gì thêm nữa cả, chứng tỏ rằng mỗi nhận định mơ hồ của tôi có thể đúng. Điều Long Thịnh đang làm có thể chỉ là miếng mồi nhỏ quẳng ra cho thị trường náo động một chút thôi. Sau khi phân việc gọn ghẽ cho tôi và Tài xong thì cũng là lúc bầu trời ngoài kia dần sáng. Nhìn lên đồng hồ lúc này đã hơn 5 giờ, tôi uể oải đứng dậy tiến ra phía cửa sổ, hít lấy hít để chút không khí trong lành của buổi sớm mai. Đi ngắm bình minh không Vân? Ra tận đây là phải ngắm bình minh lên cho đã con mắt. Tài hế hừng, mặc dầu biểu cảm trên gương mặt có chút nhợt nhạt vì làm việc quần quật cả đêm. Đi ạ? Tôi gật đầu đồng tình. Dù gì chăng nữa thì trưa nay chúng tôi cũng bay trở lại Sài Gòn rồi. Suốt mấy ngày vừa qua tôi ra Phú Quốc công tác mà bận túi bụi, thậm chí một chút thời gian nhỏ để dạo biển cũng chẳng có. Vậy nên tôi quyết định dành phần thời gian ít ỏi còn lại ở đây để hưởng ứng không khí biển mới được. Đã từ rất lâu rồi tôi chưa được đi xa thế này. À, phải nói 5 năm rồi cơ. Từ cái hồi tôi quanh quẩn đi học, rồi gia đình xảy ra biến cố và gắn bó hẳn luôn với quán Cara Bà Lựu. Tối ngày chỉ biết phục vụ khách, vòi tiền khách, chịu không biết bao nhiêu là uất ức. Tôi thở dài thườn thượt khi nhớ lại những kỷ niệm buồn trong quá khứ. Hy vọng lần này dạo biển, thiên nhiên sẽ yêu ái tôi hơn, ôm lấy tôi và vỗ về tâm hồn đầy tổn thương này. Sếp có đi cùng bọn em luôn không? Tài ngoái người nhìn Thái. Có lẽ Tài thừa biết rằng Thái sẽ chẳng bao giờ rảnh rỗi để dạo biển hay xến xúa ngắm bình minh. Nhưng vì phép lịch sự thông thường nên anh hỏi cho có lệ. Ấy vậy mà mọi chuyện không như tôi và Tài nghĩ. Thái gật đầu. Tổng giám đốc tập đoàn Long Thịnh đồng ý đi dạo biển. Tôi trố mắt ngạc nhiên. Còn Tài, anh bất ngờ đến mức đứng khựng lại nhìn Thái với sắc mặt đầy sượng sùng. Sao? Có vấn đề gì à? Thái đứng dậy, vớ lấy chiếc áo khoác mỏng khoác lên người. Rồi thì anh ta dùng đôi mắt đại bàng của mình lướt qua hai đứa tôi một lượt như thể cảnh cáo. À không, không có vấn đề gì cả. Em tưởng tối qua làm mệt rồi thì hôm nay sếp sẽ nghỉ ngơi tại phòng. Thậm chí còn định bụng xuống dặn nhân viên phục vụ để sếp nghỉ trễ xíu rồi hẵng mang đồ ăn sáng lên. Tài khéo léo chia sẻ, phần cũng để né bớt ánh nhìn khó đăm đăm của ai kia. Thế là cả ba chúng tôi, một sếp lớn, một sếp bé và một đứa nhân viên quèn, lếch thếch dạo biển cùng nhau. Thái đi trước phóng thái ngời ngời, ung dung nhàn nhã. Quan sát dáng đi ấy, tôi cảm nhận được Thái đang hòa mình thưởng thức không gian sáng sớm thật. Ừ thì anh ta cũng là người bình thường và chắc có lẽ cũng cần có nhu cầu để thả lỏng tâm trí, để thiên nhiên xung quanh lao tới vuốt ve vỗ về. Ngược lại với Thái, Tài đúng kiểu đi ngắm bình minh để chụp được nhiều khoảnh khắc đẹp. Anh ta loay hoay hết góc này tới góc khác chỉ để chụp ảnh, chụp người. Thậm chí thời gian cầm điện thoại chụp hình, cầm điện thoại quay clip còn chiếm nhiều hơn thời gian ngắm bình minh. Về phần tôi, cứ lẳng lặng theo sau hai người, bước chân chậm rãi trên cát, ngước mặt phía đường chân trời xa xa kia, đón gió biển quật vào man mát dễ chịu. Và từ từ cảm nhận ánh bình minh dần lóe sáng phía chân trời, một màu cam đỏ rực trông vô cùng uy lực. Cả ba chúng tôi, mỗi người một việc, mỗi người một suy nghĩ bất tận, chỉ đến khi nghe tiếng chị Thanh vọng lại phía sau lưng. Gần, rất gần, tôi mới giật mình hoảng hốt, lao như điên về phía Thái, bối rối vô cùng. Sếp, chúng ta về thôi. Thái quay sang nhìn tôi với ánh nhìn đầy khó hiểu, nhưng rồi cũng thuận theo ý tôi quay đầu. Bởi vì Tài còn mải miết chụp ảnh ở góc xa xa, nên tôi không gọi anh ta được. Còn Thái, anh chỉ cách tôi một đoạn vài bước chân, vóc dáng lại cao to thế này, tôi sẽ dễ dàng nương nhờ và núp bóng lưng anh ấy. Tôi đi sát cạnh Thái và cố gắng né chị Thanh nhất có thể. Còn chị ta hình như đang mải mê đòi ông Việt chụp hình cho. Tôi vẫn nghe rõ mồn một âm giọng của chị. Anh chụp cho em góc có mặt trời đây này, giờ điện thoại cao lên tí nữa đi. Được rồi, em nghiêng mặt sang một chút. À mà khoan, anh Thái kìa, chúng ta lại chào anh Thái cái đã. Ông Việt đang chụp hình cho chị Thanh, nhưng chẳng hiểu sao khi giơ góc máy thì lại thấy Thái lọt vào khung hình, mặc dù Thái và tôi đã đi được một đoạn. Tôi giật mình thảng thốt, vô thức đưa tay nắm chặt vào một bên tay áo của Thái, cả người run lên bần bật, trên trán lúc này lấm tấm đầy mồ hôi. Em chào anh Thái, không ngờ sáng sớm anh Thái đã có nhã hứng ra biển đi dạo rồi, hồi nãy em không để ý nên thất lễ với anh quá. Ông Việt và chị Thanh tiến gần về phía chúng tôi. Hai người họ làm tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ngày táp lự. Em chào anh Thái, rất vui khi được tiếp xúc trực tiếp với anh thế này. Tối hôm qua em có vinh dự được tham gia buổi tiệc kỷ niệm 10 năm thành lập Long Thịnh. Quả thật em vô cùng ngưỡng mộ anh ạ. Bà Thanh vô cùng khéo miệng và rất biết cách lấy lòng người, đặc biệt là đàn ông. Có gì mong anh Thái chiếu cố cho công ty em với. Việt Hưng từ ngày thành lập tới giờ luôn coi Long Thịnh là hình mẫu để phát triển anh ạ. Ông Việt hùa vào theo, hai người họ kẻ tung người hứng, phối hợp thật nhịp nhàng. Quả thật đúng là một cặp trời sinh. Thái nghe họ khen khéo thì gật đầu cho có lệ. Anh không nói gì nhiều mà đứng đó quan sát hai người họ thêm một chút. Tôi núp sau tấm lưng rộng lớn của Thái, miệng lẩm bẩm cầu nguyện cuộc nói chuyện xã giao giữa họ sẽ kết thúc nhanh chóng, để tôi tránh khỏi tầm mắt của bà Thanh càng sớm càng tốt. Tôi làm cùng bà ấy một thời gian thì cũng thừa hiểu tính cách của bà ta thế nào. Nếu bà ta mà phát hiện ra tôi, chắc chắn sẽ làm rùm beng lên, và rồi cuộc sống của tôi hoàn toàn sẽ bị đảo lộn. Chưa kể toàn bộ những điều tồi tệ nhất sẽ ập đến một cách cực kỳ nhanh chóng. Ơ kìa, bạn nữ nào đang đứng đằng sau lưng anh Thái thế? Có phải người yêu của anh không ạ? Như những gì tôi dự đoán, bà Thanh bà bắt đầu chú ý tới tôi, thậm chí còn nghiêng đầu để ngó mặt tôi cho rõ hơn. Tôi nhanh chóng nép sát mặt vào lưng Thái, cứ nghĩ rằng sau hành động từ chối khéo của mình thì bà Thanh sẽ để tôi yên. Nhưng không, bà ta vẫn hồn nhiên một cách cố tình bằng việc tiến gần tôi, đưa tay chạm lấy tay tôi kéo ngược ra. Chị xem mặt cái nào, làm gì mà cứ núp núp như thế? Đủ rồi! Thái lên tiếng, âm giọng khản đặc nhưng mà chứa đầy uy lực. Anh dùng lực tay mình gỡ tay bà Thanh ra khỏi tay tôi, rồi chủ động quay người đỡ lấy đầu tôi, ép chặt vào lồng ngực rộng lớn của mình gằn giọng. Phép lịch sự tối thiểu còn không có, vậy mà đòi chiếu cố để phát triển công ty. Rồi Thái kéo tôi đi một mạch, bỏ lại sau lưng một người đàn ông đứng tuổi và một người đàn bà đanh đá đang tranh cãi gay gắt với nhau. Ông Việt thì luôn mồm trách bà ta khiếm nhã, còn bà Thanh vì bảo vệ cái sĩ diện dởm của mình mà gân cổ cãi lại cho bằng được. Mặc dù hai chúng tôi đi một đoạn khá xa, ấy vậy mà vẫn nghe tiếng chửi lẫn lộn văng vẳng vọng lại. Sếp, em khó thở. Vâng, đó là bốn từ duy nhất tôi có thể thốt lên lúc này. Không phải là một lời cảm ơn, cũng chẳng phải là một câu công nhận, mà là một lời van xin. Khó thở vẫn tốt hơn khó sống, đúng không? Thái buông lỏng tay mình để mà tôi được tiếp xúc với không khí nhiều hơn, thay vì dí chặt vào lồng ngực của Thái. Hơn thế nữa, đôi mắt sắc bén kia nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khó chịu. Em không hiểu ý sếp. Tôi khẽ thở dài, sự bấn loạn sợ hãi ban nãy vẫn còn miên man bùa vây trong tâm trí. Thái cười khẩy, giọng điệu càng mang tính châm biếm nhiều hơn. Ông ta cho cô bao nhiêu? Ông ta? Ai cơ? Tôi tròn mắt kinh ngạc. Cô còn giả ngây được à? Cô không nghĩ rằng nếu tôi không rộng lượng giúp cô thì cô đã bị người con gái kia xé xác thành trăm mảnh hay sao? Nếu muốn sống tốt, trước hết phải học cách sống đúng đã. Nói dứt lời, Thái đẩy nhẹ vai tôi ra xa rồi đi thẳng. Tôi nhìn cái cách nghênh ngang của anh ta, cái cách mà anh ta cho rằng mình cao thượng để dạy đời người khác mà vắt kinh lên được. Chẳng phải chính Thái cũng là người sống lỗi hay sao? Anh ta gây ra bao nhiêu chuyện trên đời, làm ảnh hưởng tới cuộc sống của bao người con gái. Chẳng những thế, mới vừa hôm qua thôi, anh ta cũng đã làm một cô tiểu thư khóc lên khóc xuống. Những hành động đó không phải là quá sai trái rồi hay sao? Tôi lẩm bẩm trong miệng, vừa đi vừa chửi thầm. Ở thế Thái vừa cứu tôi một bàn, nhưng không có nghĩa là anh ta có quyền dạy bảo tôi như thế. Chưa kể, anh ta chỉ dùng suy đoán cá nhân mà áp đặt lên tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, vì Thái là sếp tôi, tính tình lại cộc cằn, nên tôi không thể nào mà cương lên ngay được. Thay vào đó, tôi chọn cách mềm mỏng, nhưng vẫn thể hiện ý tứ châm biếm. Chạy theo Thái một đoạn, tôi lanh lảo bắt chuyện. Sếp, chỉ cho em thế nào là sống đúng đi. Ý của sếp là mình không nên lăng nhăng hoặc mon men tới những mối quan hệ không phải là của mình, đúng không? Thái không nói gì, chỉ gườm tôi nhẹ nhẹ. Em biết mà, em có làm thế đâu, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Thái nhếch miệng cười nhạt, hai tay đút túi quần ra vẻ khinh thường. Hiểu lầm? Hiểu lầm mà phải trốn tránh như thế à? Càng hiểu lầm, mình càng phải chứng minh là mình đúng. Không ai bị người ta hiểu lầm mà còn cố tình né tránh. Cô đừng có mà mồm lươn ở đây. Em học sếp chứ đâu? Tôi cười nhẹ, trong lòng vô cùng tò mò, không biết phản ứng của Thái khi nghe xong lời tố cáo này sẽ thế nào. Thái nhìn tôi, hai hàng mày khẽ nhíu lại, đôi mắt đen sâu kia có chút gì đó hơi nghi kỵ. Học tôi? Học cái gì? Học cách trêu đùa người khác, học cách làm người khác phát tức phát điên, học cách khiến người khác sợ hãi, học cách phũ phàng, rồi học cách dứt điểm mọi thứ. Thiếu một thứ rồi đấy. Thứ gì? Một bài học vô cùng quan trọng, bài học mà tôi luôn tự tin trong hành trình cuộc đời của mình. Là gì cơ? Biến những thứ mình muốn thành của mình, bảo vệ và nắm giữ những thứ ấy một cách chặt chẽ và an toàn, trừ khi tôi chán ghét và buông bỏ. Còn không, thứ tôi muốn sẽ mãi thuộc về tôi. Sếp chắc chứ? Dĩ nhiên. Nhân cơ hội Thái đang rất mở lòng và tự tin với điểm mạnh của mình, tôi đưa ra lời thách thức. Em chắc chắn có một thứ mà sếp không bao giờ nắm bắt được, dù bản thân sếp có giỏi giang cỡ nào. Thái nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt tập trung đầy chăm chú. Là cảm xúc. Chính là cảm xúc. Tôi khẳng định chắc nịch, không quên tự hào vỗ ngực. Em thách sếp, khiến cảm xúc của em một mực tập trung vào sếp. Em đố sếp có thể nắm bắt được em đấy. Đó là yêu cầu mà ông Huy cần tôi làm. Sáng nay trong quá trình đi dạo biển, tôi đã nhận được tin nhắn của ông Huy. Ông buộc tôi phải trở thành người tình của Thái càng sớm càng tốt, và tôi không còn quá nhiều thời gian để suy nghĩ, đắn đo hay lựa chọn phương án tiếp cận đường dài nữa. Lần này ông Huy đặt tôi vào một trường hợp vô cùng khẩn cấp, khiến tôi không có thời gian, không có sự chuẩn bị và cũng chẳng có kế hoạch nào được thiết lập kịp thời. Thay vào đó, tôi cần hành xử tạm bợ bằng bản năng và sự linh hoạt vốn có của mình. Khi tôi đưa ra lời thách thức với Thái, tôi cũng thừa hiểu xác suất xảy ra sẽ là 50-50. Một là Thái đồng tình và hai là anh ta sẽ bác bỏ. Nếu khả năng thứ hai xảy ra, tôi e rằng chặng hành trình tới mình sẽ còn vất vả hơn nữa. Còn nếu Thái đồng tình, tôi sẽ có bước đà thuận lợi để tiến thẳng vào cuộc sống của anh ta. Thái đưa tay vuốt lấy mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt tôi, rất ra sau tai. Nhìn biểu cảm của Thái, trông chẳng có vẻ gì là động lòng, ngoài hành động có chút nhẹ nhàng quan tâm. Được rồi, Thái lên tiếng. Tối nay về lại Sài Gòn, cô qua căn hộ tôi. Chúng ta sẽ có thời gian tìm hiểu sâu hơn về câu chuyện nắm bắt cảm xúc mà cô thách thức. Tôi là người không có quá nhiều thời gian, nên tôi sẽ giải quyết mọi thứ nhanh gọn. Rồi Thái nhếch miệng cười nhạt. Để xem thử tôi có thể nắm bắt được cô chỉ trong một buổi tối hay không nhé. Tôi nhìn thẳng vào mắt Thái, ánh mắt chất chứa cả một biển trời tự đại. Từ câu nói cho tới ánh nhìn và cả gương mặt tự đắc kia nữa, Thái cho tôi cảm giác anh ta đang cố tình xem nhẹ lời thách đố của tôi. Được, tôi chờ sếp vậy. Tôi cười, nhưng trong lòng bài hoài lo lắng. Một mặt tôi không đoán được bước đi của Thái vào tối nay sẽ là gì. Liệu anh ta có lên cơn cuồng loạn mà ăn hiếp tôi hay không? Mặt khác, tôi lại cảm thấy có chút tò mò, xen lẫn phấn khích. Bởi lẽ bản thân sẽ có cơ hội sở thị nơi Thái sinh sống. Chắc chắn không ít thì nhiều, tôi cũng có thể khai thác được khá khá thông tin. Chuyến bay đưa tôi trở lại Sài Gòn có mặt lúc 4 giờ chiều tại sân bay Tân Sơn Nhất. Vừa bước xuống sân bay, tôi đã nhanh chóng gọi cho ông Huy để cập nhật tình hình tổng quan. Khi nghe thông tin tôi sẽ qua căn hộ của Thái vào tối nay thì ông hồ hởi lắm, căn dặn rất kỹ càng về việc chú ý vào các tập hồ sơ trên bàn làm việc của Thái và báo lại với ông. Thêm vào đó, ông sẽ ngay lập tức gửi cho tôi một chiếc máy ghi âm có cài định vị và chế độ nghe lén tự động để gắn trực tiếp trong phòng Thái. Đúng 8 rưỡi tối, tôi có mặt tại căn hộ riêng của Thái, một căn biệt thự biệt lập cách trung tâm thành phố 10 cây số. Cô uống miếng nước mát và ngồi đợi cậu Thái một chút nhé. Cậu Thái đang bận xử lý công việc. Chị giúp việc rót một ly cam vắt cẩn thận đưa cho tôi. Bên cạnh đó, chị lướt nhìn tôi một lượt như thể đang đánh giá điều gì đó. Cảm ơn chị. Tôi nhận ly nước cam, đưa mắt nhìn căn nhà một lượt. Căn biệt thự nơi Thái ở rất rộng và quan trọng là camera được gắn ở khắp mọi nơi. Điều này càng giúp tôi khẳng định chắc chắn hơn việc Thái là một người vô cùng kỹ lưỡng và sâu sát. Vậy nên phòng làm việc của anh ta chắc hẳn cũng lắp camera tứ phía. Thế này thì có phần hơi cản trở tôi rồi. Đến rồi à? Lên đây đi. Thái xuất hiện bất thình lình phía đầu cầu thang tầng 1 trong bộ quần áo ở nhà đơn giản nhưng đẹp và cuốn hút, khiến hai mắt tôi hoàn toàn dán chặt vào anh ta không rời. Người ta thường có câu người đẹp về lụa, nhưng có lẽ câu nói này không hoàn toàn phù hợp với Thái nữa rồi. Đối với Thái mà nói, chính xác vóc dáng của mình khiến bộ quần áo mà anh mặc trên người được đánh bật lên hoàn toàn. Nhìn gì thế? Tôi không có nhiều thời gian. Âm giọng trầm khàn của ai đó vang lên khiến tôi giật mình. Từ trạng thái đang hết sức bình tĩnh và tự tin, tôi lại chuyển qua tâm trạng có chút xấu hổ. Tôi lên ngay đây. Thái dẫn tôi vào một căn phòng có thiết kế tương đối lạ mắt. Thậm chí khi nhìn qua một lượt, tôi vẫn không thể đánh giá được đây là phòng làm việc, phòng ngủ hay phòng nghỉ. Phòng tuy rộng nhưng cách bài trí lại tối giản hết sức có thể. Nó khác xa với lối bài trí cầu kỳ sang trọng nơi phòng khách và nhà bếp ở tầng dưới. Trong phòng này chỉ độc nhất một chiếc giường, một chiếc tivi bàn rộng phía đuôi giường, một chiếc bàn kê sát vách cửa sổ, có cả laptop và một chồng tài liệu dày cộp. Phía bên trái của giường là nhà vệ sinh và phía chéo hướng lên là một chiếc bàn nhỏ hình tròn có đặt sẵn hai chiếc ghế cao. Cô ngồi xuống đi. Thái kéo tay tôi, ấn tôi ngồi xuống phía đôi giường. Sếp định làm gì ạ? Tôi tròn mắt nhìn Thái, làm cho cô có cảm xúc, rồi nắm lấy cảm xúc của cô. Tôi cười, chủ động đưa tay quàng lên cổ Thái vờn nhẹ. Được rồi, tôi đợi. Vừa dứt lời, Thái đã đẩy tôi xuống giường, dùng nụ hôn bá đạo của mình áp chặt môi tôi. Hơi thở anh ta nóng rẫy, cuồng nhiệt và kèm theo cả sự gấp gáp. Đừng nói với tôi là anh định dùng chuyện thân mật để áp chế tôi đấy nhé. Đây chỉ là vấn đề thể xác và hoàn toàn không có tác dụng với tôi đâu. Không có anh thì cũng có rất nhiều người khác mà. Chuyện này không thể trói buộc cảm xúc được. Thái đang vùi mặt trong hõm cổ tôi. Khi nghe tôi bảo vậy thì khẽ cười, hơi thở càng lúc càng mạnh hơn. Thử đi, để xem em còn mạnh miệng được hay không. Em thách tôi. Được, tôi sẽ cho em mãn nguyện. Thái liếc nhìn cơ thể tôi một lượt, sau đó nhanh chóng vùi mặt xuống một bên ngực tôi. Cả người tôi vốn dĩ đã quằn quại trước tác động của hai bàn tay Thái, giờ đây lại còn bị đánh úp bởi bờ môi cuồng nhiệt kia. Vì là lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác này nên đầu óc hoàn toàn choáng choáng. Em bảo sao? Em cảm thấy thế nào? Nơi này của em trước giờ luôn vươn cao ngạo nghễ vậy à? Thái ngừng lại, nhìn tôi đầy say mê, trong tâm trạng đầy thỏa mãn. Rồi Thái cúi người ghé sát tôi thầm thì: Em đã có cảm xúc chưa? Có chưa? Đừng nói với tôi là chưa, bởi vì chính cơ thể của em đang nhiệt liệt chào đón tôi đấy. Nói dứt lời, Thái đưa tay chạm nhẹ vào nơi tư mật. Đến bây giờ thì tôi mới hiểu trải nghiệm về chuyện thân mật là như thế nào. Đó là một trải nghiệm mà đến cả lý trí cũng phải chào thua. Sao không trả lời tôi? Bình thường em tự tin lắm cơ mà. Thái nhìn tôi, rồi từ từ khiến cơ thể tôi mê mệt. Tôi khẽ nhăn mặt, mồ hôi trên trán túa ra ngày càng nhiều. Hành động của Thái có phần chậm lại, trên gương mặt cương nghị lạnh lùng mà tôi thấy nay xuất hiện thêm có một chút biểu cảm lo lắng. Sao vậy? Của em lần đầu. Tôi gật đầu, cảm giác gian rát vẫn âm ỉ. Sao không nói? Thái trách nhẹ. Được rồi, em hít một hơi thật sâu, thở ra từ từ và nhìn tôi đi. Được rồi, thấy tốt hơn chưa? Tôi làm theo lời Thái, thả lỏng bản thân mình và từ từ hít một hơi thật sâu để duy trì nhịp thở. Tôi gật đầu. Thái nhoài người ra khỏi người tôi, vừa lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người tôi rồi dặn dò. Cô nghỉ ngơi đi. Chúng ta không tiếp tục nữa sao? Tôi thắc mắc. Không, tôi hết hứng rồi. Thái nhìn tôi rồi lại nhìn về phía cuối chân giường, một chút máu đỏ còn nguyên đó. À, hóa ra anh ta chọn cách tránh né bởi vì sợ váy bẩn vào người. Tôi nói đúng mà, nắm bắt cảm xúc không phải chuyện dễ dàng thực hiện được. Nghỉ ngơi đi, có được hay không thì thời gian sẽ trả lời thôi. Thái rời khỏi phòng ngay sau đó. Tôi không biết Thái đi đâu, đi mất bao lâu, chỉ biết rằng cái cánh cửa vừa được khép lại, tôi đã lật đật dùng chăn quấn quanh người và cẩn thận dùng điện thoại check các vị trí đặt camera trong phòng. Sau khi phát hiện rằng phòng này không có gắn camera theo dõi, tôi mới an tâm đặt thiết bị nghe lén của ông Huy vào một góc khuất tầm nhìn phía bên góc giường, rồi rời tầm mắt đến chỗ bàn làm việc. Trong ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn ngủ, tôi đọc loáng thoáng được thông tin của các tập hồ sơ này đều liên quan về một dự án, và dự án này dự kiến khởi công sau 2 tháng nữa tại Phan Thiết. Khi chuẩn bị lật các trang tiếp theo để nắm bắt thông tin cụ thể hơn, thì tôi nghe thấy tiếng lạch cạch ngoài cửa. Đoán chừng Thái đã trở lại, tôi vội vàng leo lên giường, ngoan ngoãn quấn chăn nằm im không nhúc nhích. Tôi mang sữa nóng và đồ ăn quần áo cho cô. Nếu cô còn thức thì cho tôi xin phép thay ga giường cho sạch sẽ. Chị giúp việc ban tối bước vào cùng một chiếc xe đẩy nhỏ 2 tầng. Tầng trên là đồ ăn và sữa nóng còn nghi ngút khói. Tầng dưới có lẽ là quần áo và ga giường cần thay. Khi tôi bước xuống chân giường thì chị chủ động bật đèn sáng, rồi liếc nhìn sang tôi với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Tuy nhiên có lẽ do đây là yêu cầu của Thái nên chị buộc phải thực hiện mà thôi. Cô ăn xong thì cứ để ở phía ngoài cửa. Tôi có đặt kệ để đồ thừa ở đó, tí nữa sẽ có người đến xử lý sau, cô không cần phải đem xuống dưới nhà. Được rồi, cảm ơn chị. Mà chị có biết anh Thái đi đâu rồi không? Tôi không biết, nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép. Khi chị vừa đẩy xe ra khỏi phòng thì Thái cũng từ ngoài bước vào. Lần này đã thay một bộ trang phục mới. Anh ta đứng khoanh tay nhìn tôi rồi bảo: công ty có việc cần xử lý, có muốn đi cùng không? Bây giờ á? Nhưng trang phục của tôi hơi... Tôi vừa nói vừa nhìn xuống bộ quần áo ngủ pyjama mà chị giúp việc vừa đưa cho. Tuy bộ quần áo có vừa vặn với cơ thể, tuy nhiên trong trường hợp tới công ty thì bộ đồ này rõ ràng là không phù hợp. Không sao, trên đường đi ghé vào tiệm nào đó mua đại một bộ là được. Chuẩn bị nhanh, mọi người đang đợi. Tôi nghe vậy thì gật đầu, nhanh chóng cùng Thái tới công ty. Lúc này đã hơn 10 giờ tối, xe ngoài đường đã vơi bớt, các cửa hàng quần áo cũng đóng hết cả. May thay trên đường đi có một tiệm quần áo nhỏ còn sáng đèn. Thái thấy vậy liền tấp xe vào lề đường, ra hiệu cho tôi vào lựa đồ. Tới công ty, tôi thấy đội IT đã tập trung ở đó, bên cạnh còn có Tài đang theo dõi chỉ đạo. Tiến độ sao rồi? Thái bước tới, nhìn vào các chỉ số đang chạy dọc trên màn hình chiếu. Nhìn một chặp, anh khẽ nheo mày chỉ tay vào số liệu gần cuối của bảng thống kê, yêu cầu đội IT check kỹ số liệu này và tìm ra nguồn gốc dữ liệu xuất phát từ đâu. Một dàn IT gồm 10 thành viên đồng loạt gật đầu. Trong khi đó, tôi với Tài vẫn chưa hiểu rõ lý do tại sao Thái lại yêu cầu như vậy. Về tới phòng họp, khi chỉ còn tôi, Tài và thêm 2 người giám đốc vùng, Thái mới bắt đầu bảo chuyện. Trong 2 ngày liên tiếp mà hệ thống bảo mật bị hack dữ liệu và thông tin những 2 lần, bất chấp cả đội IT có nghiệp vụ cao và xử lý rốt ráo liên tục 24/24, khả năng cao là Nhiên Long muốn chơi bài ngửa với chúng ta rồi. Vậy thì sếp tính sao ạ? Thái cười khẩy, đứng tựa người vào thành ghế, nét mặt bình thản cơ hồ như chẳng có chuyện gì diễn ra cả. Thích chiến thì chiến thôi. Thái vừa nói dứt câu thì thông tin bên đội IT báo về là dữ liệu đó có gốc xuất phát từ Nhân Long thật. Đúng như những gì Thái dự đoán, không chệch 1 cm nào cả. Ngày mai, thông báo họp đại hội cổ đông chính thức quyết định mở rộng thị trường cung ứng vật tư cho Long Thịnh. Cái này được gọi là tự trồng, tự ăn và tự nắm giữ thị trường. Khi một con hổ đói tìm đến mình thì việc của mình là không cho nó ăn. Mình truyền thông công khai luôn hả sếp? Thái gật đầu xác nhận. Phải, làm ăn chân chính thì không cần núp bóng lo lót. Phần việc của cậu và của Vân đêm nay là tổng hợp tất cả các công ty hiện đang cung ứng vật liệu cho Long Thịnh lại, đàm phán thương lượng và quy cùng về một mối. Để đảm bảo thị trường nguyên vật liệu không bị phá giá và náo loạn, đảm bảo nguồn cung đầy đủ để Long Thịnh an tâm cần các dự án hiện tại, chúng ta buộc phải soạn thảo hợp đồng rõ ràng, chi tiết, có gắn quyền lợi chung của các công ty đó vào với công ty vật liệu sẽ mở của Long Thịnh. Nhưng lỡ họ nghi kỵ Long Thịnh chỉ lợi dụng họ trong giai đoạn đầu để có được nguồn cung thôi. Giai đoạn sau khi công ty vật liệu của Long Thịnh cứng cáp thì sẽ bóp chẹt họ thì làm thế nào? Đó là mấu chốt của vấn đề. Chỉ cần giải quyết mấu chốt này, các công ty hiện đang cung ứng vật liệu cho Long Thịnh đủ đánh bại Nhân Long trong tích tắc. Theo mọi người, cách diễn giải nào thuận tình thuận lý nhất? Thông qua khả năng đàm phán khéo léo của mình thôi ạ. Tài chia sẻ ý kiến và quan điểm cá nhân của mình. Trong khi đó, hai người giám đốc vùng còn lại thì có quan điểm khác. Em nghĩ chúng ta nên dính quyền lợi của những công ty này cao hơn một chút. Còn em thì chúng ta không chỉ đặt quyền lợi cho những công ty đó cao hơn, mà chúng ta có thể bonus thêm các khu bất động sản giá rẻ, coi như là quà tặng nếu mà họ chịu hợp tác. Thái nghe xong thì khẽ cười. Anh hướng ánh mắt nhìn sang tôi, như thể đang muốn lắng nghe quan điểm của tôi. Tôi ngẫm nghĩ một hồi lâu mới tử tốn nói lên ý kiến của mình. Theo em, công ty vật liệu mới này của Long Thịnh bước đầu nên xây dựng theo hướng công ty trung gian, không phải là công ty chủ lực để cung ứng vật tư thiết bị. Nói cụ thể đi. Thái hướng mắt ra hiệu cho tôi tiếp tục chia sẻ. Cái gì mà đụng vào lợi ích chung thì đều tiềm tàng những mâu thuẫn. Không sớm thì muộn, chúng ta đều phải chạy theo để giải quyết vấn đề. Bởi vậy nên ngay từ đầu chúng ta nên rõ ràng, gắn cả quyền lợi, cả trách nhiệm trên phương diện hợp tác cùng có lợi. Công ty trung gian này của Long Thịnh xây dựng nên nhằm tạo dựng một sân chơi cho tất cả các công ty đang cung ứng nguyên vật liệu khác. Long Thịnh có bệ phóng về các dịch vụ bất động sản lớn và cần cung ứng nguyên vật liệu nhiều. Bởi vậy nên khi tập hợp các công ty cung ứng lại thành một khối lớn, thì các công ty này đều được hỗ trợ về mặt đầu ra và cả về mặt thương hiệu nữa. Long Thịnh không cần bỏ vốn, chỉ cần có công ty trung gian làm công ty mẹ để đảm bảo về mặt biến động mà thôi. Thái nghe nói xong thì tủm tỉm cười, hướng mắt về phía Tài và hai người giám đốc vùng ra hiệu hỏi ý. Cả ba người họ nghe xong cũng gật đầu đồng tình nữa. Được rồi, quyết định vậy đi. Thái thống nhất, ngày mai Thành làm hồ sơ thành lập công ty, các khâu khác còn lại Tài, Vân và Kiên xử lý nhé. Rõ ạ. Mà khoan sếp ơi, sếp tính đặt tên công ty là gì ạ? Long Vân. Nghe Thái nói, tất cả chúng tôi đứng đó đều khựng lại. Riêng tôi cảm giác cả người nóng ran, như vừa bị trích điện vào. Trên đường trở về phòng làm việc, Tài vừa đi vừa tranh thủ kể chuyện cho tôi nghe. Anh cũng nhiều lần đề xuất ý tưởng hay cho sếp, ấy vậy mà có lần nào sếp dùng tên anh để đặt cho tên công ty con đâu. Vậy mà lần này sếp lấy tên em mới hãi. Ban đầu em cũng bất ngờ, huống hồ gì anh. Nhưng mà em nghĩ kỹ rồi, có thể chỉ là trùng hợp thôi. Tính sếp trước giờ anh quen chắc ít nhiều cũng hiểu, sếp không có rảnh rỗi như vậy đâu. Tài nghe nói thì gật gù đồng tình, nhưng trong lòng có lẽ cũng có nhiều băn khoăn, mà điều đó biểu hiện rõ nét trên khuôn mặt. Giống như ngày hôm qua, khi còn ở đảo Phú Quốc, hôm nay chúng tôi lại tăng ca đến tận sáng. Sau 2 ngày liên tiếp thiếu ngủ, cả người tôi rã rời phờ phạc, thậm chí có thể tưởng tượng rằng chỉ cần mình đặt lưng ở bất cứ đâu đều có thể ngủ ngay được. Trong phần việc lần này, rõ ràng tôi có thể từ chối hoặc để làm trong giờ hành chính. Nhưng vì muốn nắm rõ tiến độ cụ thể ra sao, rồi muốn chứng minh cho Thái thấy tôi là một người cực kỳ có trách nhiệm và tâm huyết với công ty, vậy nên tôi dặn lòng phải cố nhiều hơn một chút. Khi mọi hồ sơ, sổ sách, giấy tờ xong xuôi, tôi mới xin phép Tài được về nhà nghỉ ngơi cho lại sức, đồng thời cũng tiện cho tôi việc cập nhật tình hình với ông Huy nữa. Ông Huy lần này không còn trao đổi với tôi qua điện thoại, mà ông hẹn gặp tôi trực tiếp tại nhà riêng. Dự án tại Phan Thiết trong 2 tháng tới mà cô thấy ở trên bàn làm việc của Thái chưa được phổ biến với Tài và đội nhân sự cấp cao à? Tôi gật đầu xác nhận. Trong khi đó ông Huy đang vần về cây bút trên tay. Ông vẽ gì đó vào tờ giấy trắng rồi hỏi tiếp. Định hướng được cập nhật cho nhân sự là những dự án nào? Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Cây bút gãy đôi. Tôi nhìn trực diện ông Huy, thấy ánh mắt chất chứa đầy sự phẫn nộ, oán thán. Ông lẩm bẩm trong miệng rất khẽ, nhưng đủ để tôi có thể nghe thấy. Mẹ kiếp cái thằng chó chết này, nó lại định dắt mũi cộng đồng đây mà. Ý ông là sao? Tôi ngạc nhiên, không hiểu ông Huy đã phát hiện ra điều gì đó bất ổn. Chỉ biết rằng sự căm phẫn Phương Thái đã được ông và đồng bọn đẩy lên đến đỉnh điểm. Cô thử nghĩ xem, một dự án mà toàn thể bộ máy nhân sự đều không nắm, kể cả nhân sự thân tín hay nhân sự cấp cao đều không được Thái cho hay. Vậy thì khi dự án đó bùng ra, chắc chắn có điều gì đó bất ổn rồi. Nghĩa là... Tôi chần chừ, chưa kịp nói hết câu thì ông Huy gật đầu bảo tiếp. Nghĩa là Thái đã tính một hướng khác cho những biến động thị trường trong thời gian sắp tới rồi. Và quan trọng hơn nữa, đợt biến động này sẽ vô cùng khủng khiếp. Tôi tin chắc Thái đang có một công ty back up phía sau cho dự án đó rồi. Cô thấy chưa, đến cả Tài hay cô là những người gần Thái nhất đều không hiểu rõ anh ta định làm gì. Chứng tỏ trong lòng Thái luôn có sự đề phòng và nghi ngại. Một khi lòng Thịnh có gì đó bất ổn hay rơi vào tình thế khó xử, chắc chắn Thái cũng không chết đi đâu được. Ông Huy nói tới đây, đầu óc tôi có một chút quay cuồng. Và rồi tôi sực nhớ ra cái ngày mà Thái dừng xe ở công ty và đứng nói chuyện với người lạ mặt nào đó. Ngày ấy cũng là vào thời gian tôi mới bắt đầu đi làm. Mọi thứ mơ hồ gần như được logic lại từ từ. Ông Huy rít một hơi thuốc dài, phả làn khói thuốc mỏng nhẹ vào không gian tĩnh lặng rồi bảo: Con người Thái quả thật vô cùng thông minh. Cứ ngỡ rằng Long Thịnh sẽ là đứa con thai nghén duy nhất của nó, thì bây giờ nó lại định đẻ thêm một đứa khác. Mà đứa này thì có nguy cơ mạnh gấp 10 lần Long Thịnh. Một Long Thịnh thôi, tôi đã quá mệt mỏi rồi. Đằng này thêm một đứa nữa. Vậy giờ ông định làm gì? Tôi sẽ trực tiếp theo dõi tất cả các dự án hiện tại của Phan Thiết, xem thử Phương Thái đang nhăm nhe đầu tư tại khu vực nào. Chỉ còn cách nương theo dòng chảy nơi đó trước thôi. Còn tôi sẽ cần phải làm gì để giúp ông? Tôi tròn mắt nhìn Huy để chờ đợi một mệnh lệnh. Cô làm tốt việc của cô và cần phải làm tốt cả chuyện tình cảm của cô và Thái nữa. Thái đa mưu khó đoán, nhưng qua quá trình theo dõi tôi thấy được rằng cậu ta có cảm tình với cô là thật đấy. Cách cậu ta đối xử với cô hoàn toàn khác với những cô tiểu thư ngoài kia. Vậy nên cô phải khéo léo nắm giữ trái tim Thái, càng chặt càng tốt. Bởi lẽ hiện tại mà nói, Thái đã dẫn cô về nhà, cho cô ở trong phòng hắn và sơ hở để cô coi tài liệu, thì tôi chắc chắn với cô một điều: Thái đã mở lòng với cô rồi. Tôi gật đầu tiếp nhận nhiệm vụ rồi nhanh chóng chào ông Huy ra về. Các sự kiện sự việc ngày càng tuần tự diễn ra khiến tôi bị xoay đủ chiều đến chóng cả mặt. Một bên công việc ngập đầu, một bên trở thành tình báo. Tôi đứng giữa những khó khăn và cả rất nhiều những sự đắn đo. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Tìm Anh Giữa Chốn Hư Vô của tác giả Trang Carot, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.